đại ca, bọn hắn làm sao lại đáp ứng nhanh như vậy đâu. Hỗn, đại ca, ngươi nói một chút thôi, không phải ta thiên văn chương này viết như thế nào. Đại ca, ngươi chiêu kia làm sao lợi hại như vậy. Ngươi cái này hỗn đảng, thật thương lành. Làm sao có thể nhanh như vậy? Ngươi ăn cái gì? Có thể cho ta điểm sao? Tự ngươi nói qua phải tiếp nhận ta bài tin tức, ngươi đến lúc đó nói chuyện a. Lữ Thiếu Khanh không nhìn Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu, đi một bên, đừng đến nhau nhau ta rất mệt mỏi. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu tiếp tục cùng theo vào, nhưng là rất nhanh hai người đều nhận được truyền tin, trong nhà hô. Giảng Bắc cùng Giảng Nam về đến nhà thời điểm, Giảng Văn Tài thanh âm truyền tới, hai người các ngươi tới một chuyến. Giảng Bắc cùng Giảng Nam nghe tiếng mà đến, đi tới trong nhà đại điện, phát hiện nơi này chỉ có bọn hắn phụ thân xếp bằng ở thượng tọa. Phụ thân. Giảng Bắc sau khi hành lễ, hỏi, phụ thân, ngươi đem chúng ta triệu hồi đến có chuyện gì không? Giảng Bắc bao nhiêu cũng đoán được. Nhất định là vì Lữ Thiếu Khanh sự tình. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện giác giác mảnh, giữ thành những này đại gia tộc đại thế lực lại không có điểm phản ứng, vậy liền quá không bình thường. Giảng Văn Tài mở mắt ra, nhìn qua nhi tử cùng nữ nhi, cười nói, cùng Lữ công tử chung đụng được như thế nào? Rất tốt a, đại ca làm người không tệ. Giảng Bắc cười trả lời. Chí ít so Quảng Đại Ngưu cái kia bàn tử tốt hơn nhiều. Làm người không tệ. Giảng Văn Tài đối với nhi tử trả lời. Đầu tiên là bó tay rồi một cái, mới vuốt vuốt cái trán, ngươi biết không biết rõ hắn kinh khủng. Thậm chí có thể nói, không thể dùng kinh khủng để hình dung. Tính được, có 10 vị đại thừa kỳ chết ở trên tay hắn. Kết quả như vậy vô luận đặt ở cái nào niên đại đều là bắn nổ chiến tích. Tất cả điển tịch đều không có ghi chép qua dạng này chiến tích. Đáng sợ chiến tích để Tưởng Văn Tài chỉ là nghe nói đều cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Để Giảng Văn Tài may mắn chính là mình nhi tử cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ còn không tệ, Giảng gia không có đắc tội qua Lữ Thiếu Khanh. Giảng Văn Tài hỏi Giảng Bắc, hắn thật giết 7 vị đại thừa kỳ tiền bối. Mặc dù Thiên Cơ Các đã cam đoan bọn hắn báo cáo sự tình là thật. Nhưng vẫn là nếu lại hỏi một cái, dù sao quá mức dọa người. Giảng Bắc gật đầu, không sai, ta cùng muội muội tận mắt nhìn thấy, kia thời điểm ta đều khóc chết rồi, đời này đều không khóc qua nhiều như vậy. Giảng Văn Tài trầm mặt một cái, biểu lộ biến hóa, tự hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Cuối cùng hắn lại hỏi, ngươi quan hệ với hắn thật không tệ. Giảng Bắc biểu thị khẳng định, cũng tạm được, chí ít ta tin tưởng hắn cũng sẽ không đối chúng ta Giảng gia xuất thủ. Chỉ cần không trêu chọc hắn. Lời này là thật lòng, Giảng Bắc tự nhận chính mình nhìn người còn không tệ. Lữ Thiếu Khanh bình thường thường xuyên sẽ để cho nhân khí đến nghiến răng, hận đến nghiến răng. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh đối với mình người không thể chê. Cùng hắn làm bằng hữu so với hắn người làm địch nhân dễ chịu. Làm bằng hữu, có thời điểm sẽ bị đánh, nhưng có chỗ tốt thời điểm, Lữ Thiếu Khanh sẽ không quên bọn hắn. Ngô, Linh Thạch ngoại trừ. Giảng Văn Tài sau khi nghe xong gật gật đầu, sau đó nhìn lấy mình nữ nhi, cười cười, liền cùng hắn thân cận nhiều hơn. Giảng Nam phát giác được phụ thân trong ánh mắt ý tứ gì khác, hơi đỏ mặt. Quay người muốn rời đi nơi này, không có chuyện gì, ta trở về. Giảng Văn Tài gọi lại, chậm rãi, vân vân. Giảng Bắc nhìn qua Giảng Văn Tài, phụ thân, chờ cái gì? Đêm nay có chuyện gì? Giảng Bắc rất thông minh, cũng thấy rất thông thấu. Nếu như chỉ là hỏi một chút liên quan tới Lữ Thiếu Khanh sự tình, không tất yếu đi vào bên trong đại điện này. Nơi này là thương lượng chính sự địa phương. Giảng Văn Tài khoát khoát tay. Ngồi trước, chờ một chút. Chờ một hồi. Còn có người. Muốn chờ ai? Giảng Bắc, Giảng Nam rất hiếu kỳ, Giảng Văn Tài cũng không có nhiều lời. Nửa ngày qua đi, ngoài cửa vang lên cởi mở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếng cười, ha ha, Văn Tài huynh, đêm khuya quấy rầy. Không đợi Giảng Bắc, Giảng Nam kịp phản ứng, bên ngoài liền tiến đến hai người. Hai cái mập mạp thân ảnh. Giảng Văn Tài đứng dậy đón lấy, Giảng Bắc thì kinh ngạc nhìn qua người tới, kêu một tiếng, a, bàn tử. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Quảng Đại Ngưu cùng cha hắn Quảng Điểu. Quảng Đại Ngưu đối hắn nháy mắt ra hiệu, thừa dịp hai cái đại nhân tại hàn huyên. Giản Bắc hiếu kỳ, sao ngươi lại tới đây? Quảng Đại Ngưu cũng là vẻ mặt nghi hoặc, ai biết rõ. Ta vừa về nhà, cha ta liền để ta cùng đi theo nơi này. Bọn hắn muốn ở chỗ này học sao? Quảng Đại Ngưu hiếu kỳ nhìn qua Giản Văn Tài cùng Quảng Điểu. Hai người lẫn nhau hàn huyên, vẻ mặt tươi cười, vui vẻ hòa thuận, tự như lão bằng hữu đồng dạng. Bất quá Giản Bắc rất nhanh muốn lấy được một loại khả năng, đừng nói là chúng ta hai nhà bởi vì chuyện của đại ca, mà phải thương lượng một phen. Giản Bắc nghĩ như vậy cũng không phải không có đạo lý, năm nhà ba phái bên trong liền số hắn, Quảng Đại Ngưu cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ rất tốt. Tại ngoại giới trong mắt người, hai người bọn họ cơ hồ thành Lữ Thiếu Khanh tiểu đệ. Nếu không phải hai người bọn họ dòng chính thân phận, sớm đã có người đối bọn hắn hai người hạ thủ. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh biểu hiện ra như thế thực lực cường đại về sau, Giản gia cùng Thiên Cơ Các có chút ý nghĩ cũng là bình thường. Không có biện pháp, đó mới là không bình thường. Giản Bắc giọng điệu cứng rắn nói xong, bên ngoài lại truyền tới thanh âm. Tiếp lấy y lại có người từ bên ngoài tiến đến. Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu nhìn người tới về sau càng thêm ngạc nhiên. Lần này tới là Thánh Dương Tông cùng Chân Võ Viện. Thánh Dương Tông tông chủ Dương Cao mang theo đồ đệ Trâu Cương, Chân Võ Viện trưởng môn Phương Thái mang theo đồ đệ Bao Dịch. Bốn người đồng thời đi vào. Mà Bao Dịch sau khi đi vào, nhìn thấy Giản Nam về sau, nhãn tình sáng lên. Nhìn thấy Bao Dịch, Giản Nam liền cau mày. Quảng Đại Ngưu thấy thế, nhịn không được thấp giọng nói, ta đi. Cảnh gia sẽ không cũng tới a. Vừa mới nói xong, Cảnh gia gia chủ Cảnh Khắc từ bên ngoài tiến đến, ha ha, ta không có tới muộn a. Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu nhìn nhau im lặng. Lần này, ngoại trừ Mỹ gia, Ngao gia, Công Tôn gia ba nhà bị Lữ Thiếu Khanh trực tiếp thu thập thế lực bên ngoài, năm nhà ba phái bên trong năm đại thế lực tề tụ cùng một chỗ. Giản Bắc trong lòng không nhịn được cô, sẽ không muốn lấy liên thủ giết chết đại ca a. Nếu như là dạng này, chính mình phải chết dáng mới được. Bất quá nghĩ lại, không đúng. Nếu như muốn đối phó Lữ Thiếu Khanh, hắn phụ thân không cần thiết nói để hắn nhiều cùng Lữ Thiếu Khanh thân cận. Giản Bắc bên này nghĩ đến, bỗng nhiên phát giác được hơi khác thường, ngẩng đầu nhìn lên, mọi người ánh mắt đều rơi vào hắn, Quảng Đại Ngưu cùng Giản Nam trên thân. Chương 2297, các ngươi bị bán. Giản gia đại điện, hai nhà ba phái, đám người ánh mắt đều rơi vào Giản Bắc, Quảng Đại Ngưu cùng Giản Nam ba người trên thân. Trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ, kinh nghi, thậm chí, còn có chút hâm mộ. Phụ thân, chư vị tiền bối, các ngươi. Giản Bắc có chút không minh bạch đám người muốn làm gì. Ở chỗ này họp, sẽ không phải là muốn mở phê phán đại hội a. Dạng này làm trong lòng ta rất khẩn trương. Giản Văn Tài đối với mình nhi tử ném lấy một cái yên tâm ánh mắt, hắn nói. Chúng ta chỉ là có chút liên quan tới Lữ công tử sự tình muốn hỏi một chút. Giản Bắc nghe xong, trong lòng buông lỏng không ít, hắn nói, lớn, Lữ công tử hắn làm người rất tốt, chỉ cần không đi trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không chủ động tới tìm phiền toái. Chân Võ Viện Dương Cao trực tiếp mở miệng, sẽ không chủ động, ngươi tiểu tử, đều sắp bị người bán. Cái gì? Lời này để Giản Bắc, Quảng Đại Ngưu cùng Giản Nam sửng sốt. Lữ Thiếu Khanh đã làm gì? Quảng Đại Ngưu không tin, không có chứ, hắn nhiều nhất chính là nghĩ đến để thế nhân hiểu lầm Thiên Cơ Các, Giản gia cùng hắn Lăng Tiêu phái có quan hệ. Không chừng là muốn mượn dùng tầng này thân phận, để chúng ta Trung Châu thế lực ít đi Tề Châu cho hắn môn phái thêm phiền phức. 3. Quảng Điểu quay chính một cái trán, rất vang dội. Trên mặt hắn thịt mỡ run run một cái, ngươi cái này hỗn tiểu tử. Ngươi bị người bán cũng còn đến giúp người ta kiếm tiền. Tên hỗn đảng kia tiểu tử, rất hư. Quảng Đại Ngưu khó chịu, lão cha, hắn là bằng hữu ta, cũng đã giúp ta. Mắt nhỏ cố gắng trợn to, trừng mắt liếc cha của mình. Ý tứ rất rõ ràng, nói bằng hữu ta nói xấu có thể, nói riêng một chút. Trước mặt mọi người đừng nói bằng hữu ta nói xấu. Giản Nam không vui nói, hừ, chúng ta cũng là nguyện ý. Lữ Thiếu Khanh trợ giúp qua chính mình, Giản Nam cảm thấy coi như bị Lữ Thiếu Khanh bán cũng không quan hệ. Huống chi, Giản Nam bổ sung một câu, bán chúng ta có thế có mấy cái linh thạch. Cái kia gia hỏa đã là dùng ức tới làm đơn vị, chỉ là mấy vạn, mười mấy vạn, ngàn vạn linh thạch hắn đều không coi vào đâu. Giảng Văn Tài cũng muốn học quản điểu, một bàn tay quay ở trên trán của mình. Nữ nhi, yêu đương não sao? Nhìn thấy Giảng Nam một bộ hắn chính là thiên hạ đàn ông tốt nhất bộ dáng, Bao Dịch không thể nhịn. Ngươi đem ta cái này đại soái bỉ để ở chỗ nào? Hắn nhịn không được mở miệng, Giảng Nam muội muội, ngươi mười phần sai. Ngươi cho rằng Lữ Thiếu Khanh chỉ là nghĩ đem Giảng gia cùng Thiên Cơ Các kéo đến Lăng Tiêu phái bên kia đi. Hắn mục đích thực sự là muốn đối phó chúng ta năm nhà ba phái. Như lơ là, chúng ta năm nhà ba phái chết không có chỗ chôn. Bao Dịch lời này, để Giảng Bắc ba người kinh hãi. Nghiêm trọng như vậy. Nhưng là ba người rất nhanh nổi lên nghi ngờ, có nghiêm trọng như vậy. Quảng Đại Ngưu nhìn qua Bao Dịch, Bao tiểu tử, ngươi ở chỗ này nói hoa có ý gì? Ngươi có phải hay không nghĩ hắn đi tìm ngươi yếu điểm linh thạch? Bao Dịch trong lòng nhảy một cái, biến sắc, lộ ra e ngại chi sắc. Lữ Thiếu Khanh tới cửa, sinh tử khó liệu. Nhìn xem trước đó Ngao gia, Công Tôn gia, còn có hiện tại Mị gia liền rất rõ ràng. Hiện tại tới cửa, đại thừa kỳ thi thể trải đường, ai chịu được? Phương thái người trưởng môn này cũng là biến sắc, ai cũng có thể tới cửa, duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh không thể lên môn. Hắn mở miệng, ha ha nói, ha ha, Đại Ngưu hiền chất không nên tức giận. Bao Dịch lời nói mặc dù có chút khoa trương, nhưng có chút không sai lệch thực. Chân võ viện nhiều linh sủng, nghe nói Lữ Thiếu Khanh có một cái thần điểu, liền Bao Dịch Bạch Lôi Thương Điêu nhìn thấy đều run lẩy bẩy. Lữ Thiếu Khanh vạn nhất mang theo nó tới cửa, không được hù chết vô số. Giảng Bắc nhìn lấy mình phụ thân, sau đó đối phương thái chắp tay một cái, tiền bối, có thể hay không nói rõ chi tiết nói. Phương thái trầm ngâm một lát, gật gật đầu, thôi, cũng liền nói cho các ngươi biết đi. Lần này các ngươi nhìn thấy coi là chỉ là Lữ công tử cùng Công Tôn gia, Ngao gia, Gạo Tiêu ở giữa xung đột. Trên thực tế là hắn Tề Châu cùng ta Trung Châu ở giữa xung đột. Hắn lực lượng mới xuất hiện, đối ta Trung Châu tạo thành xung kích, đã thật sâu ảnh hưởng Trung Châu cách cục. Có thể không chút nào khoa trương, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể diệt chúng ta năm nhà ba phái đại bộ phận, sau đó hắn Tề Châu Lăng Tiêu phái nhập chủ Trung Châu. Nhưng mà, hắn cũng không có, ba vị, các ngươi cảm thấy là cái gì nguyên nhân? Trung Châu ở vào 13 châu trung tâm, địa lý vị trí ưu việt, tài nguyên phong phú, linh khí dồi dào. Các mặt so với cái khác thập nhị châu đều tốt hơn quá nhiều. Vô số thế lực muốn nhập chủ Trung Châu, nhưng mà Trung Châu có 5 nhà ba phái, bên ngoài châu chỉ nhiễm không được. Lấy Lữ Thiếu Khanh giết đại thừa kỳ như giết gà thực lực, chỉ cần mở miệng, năm nhà ba phái không muốn cũng phải nắm lỗ mũi thừa nhận. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh từ đầu tới đuôi đều không nhắc tới qua. Đối với cái này, Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu suy tư một hồi, cuối cùng lắc đầu, biểu thị nghĩ không minh bạch. Bởi vì hắn không muốn làm cái này ác nhân, không muốn để người mượn cớ. Hắn giết tại Trung Châu giết người đều có lý do, sẽ không cho người một loại lạm sát kẻ vô tội cảm giác. Nếu là hắn dám xuất thủ diệt năm nhà ba phái bất luận cái gì một phái, chúng ta đều sẽ phản đối, đồng thời, Trung Châu những người khác cũng sẽ phản đối. Giảng Bắc ba người âm thầm gật đầu. Là đạo lý này. Ai nguyện ý để một cái cường đại đến không cách nào chống lại tồn tại đến cùng mình làm hàng xóm đâu. Mà lại cái này tồn tại vẫn là như vậy thì sát. Lữ Thiếu Khanh dám ở Trung Châu nơi này đại khai sát giới. Tất nhiên sẽ để hắn cùng Lăng Tiêu phái trở thành Trung Châu trên dưới chỗ chán ghét. Cho nên, Quảng Đại Ngưu nhịn không được hỏi. Quảng Điểu trừng con trai mình một chút, cho nên, hắn muốn Mị gia cùng Ngao gia đi trợ giúp Công Tôn gia, cùng một chỗ đối phó ma tộc. Quảng Đại Ngưu biểu thị điểm ấy ta biết rõ, để bọn hắn ba nhà cùng ma tộc lẫn nhau liều, là bởi vì Mị gia, Ngao gia, Công Tôn gia cùng ma tộc đều cùng hắn có thù. Hắn để song phương đối bính, suy yếu thực lực của hai bên, cũng không thể quở trách nhiều. Quảng Điểu nhịn không được, xông lại cho nhi tử một bàn tay, ngu. Không đơn thuần là Mị gia bọn hắn ba nhà, mà là chúng ta năm nhà ba phái. Hắn phải suy yếu chính là chúng ta năm nhà ba phái, thậm chí có thể nói là Trung Châu toàn bộ thế lực. Chương 2298, Lữ Thiếu Khanh mục đích thực sự suy yếu toàn bộ Trung Châu thế lực. Ba người sau khi nghe xong, khẽ nhếch miệng, không dám tin tưởng. Giảng Bắc không minh bạch, Lữ công tử không phải nhằm vào Mị gia, Ngao gia cùng Công Tôn gia sao? như thế nào là nhằm vào chúng ta Trung Châu chỗ tất cả thế lực đâu. Giảng Bắc nghi hoặc, dù là hắn thông minh, cũng không phát minh uổng phí tới. Hắn đi theo Lữ Thiếu Khanh cùng một chỗ, không có phát hiện Lữ Thiếu Khanh có đối Trung Châu thế lực khác xuất thủ qua. Giảng Văn Tài nhìn thấy nhi tử dáng vẻ nghi hoặc, hắn than nhẹ một tiếng, các ngươi còn quá trẻ, cùng hắn so vẫn là còn non chút. Giảng Bắc không phục, bàn về đến, chúng ta tuổi tác so với hắn lớn đây. Quảng Đại Ngưu trong lòng 100 cái đồng ý, dựa theo tuổi tác, tên hỗn đảng kia đến hô chúng ta là ca, nhưng hắn hỗn đảng chưa từng có một điểm làm đệ đệ tự giác. Bao Dịch thừa cơ khinh bỉ một cái, ngươi còn mỗi ngày hô người ta đại ca, tự hạ bối phận. Giảng Bắc xem thường, ngươi biết cái gì? Nói rõ giữa chúng ta trọng cảm tình, ngươi đi gọi hắn, ngươi nhìn hắn sẽ ứng ngươi không? Phương Thái phất phất tay, ngăn cản đồ đệ tiếp tục nói chuyện, hắn đối Giảng Bắc nói, hiện tại xem ra, hắn đối cùng các ngươi tình cảm không thế nào coi trọng. Các ngươi a, bị lừa rồi. Mong rằng tiền bối nói rõ ràng. Giảng Nam mở miệng, ngữ khí bình thản, lại ẩn giấu đi mấy phần bất mãn, thậm chí có mấy phần thất lạc. Theo bọn hắn những người này thuyết pháp, Lữ Thiếu Khanh từ đầu tới đuôi đều đang tính kế bọn hắn, không có coi bọn họ là chân chính bằng hữu. Phương Thái đối Giảng Văn Tài làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu Giảng Văn Tài tiếp tục. Làm lão hồ ly, tự nhiên phát giác được Giảng Nam trong giọng nói thất lạc, cho nên lời kế tiếp vẫn là để cha của nàng tới đi, để tránh hắn làm người xấu. Giảng Văn Tài nhìn xem nữ nhi, hơi trầm ngâm, chậm rãi mở miệng, tuy nói chúng ta năm nhà ba phái, bình thường sẽ có tranh đấu, đều nghĩ dẫm đối phương một cước, trên thực tế chúng ta có một chút. Lợi ích là cộng đồng. Trung Châu, chúng ta không hy vọng thế lực mới gia nhập vào, mặc kệ là Trung Châu vẫn là ngoại lai, chúng ta đều không hy vọng hiện tại cách cục bị đánh phá. Nói đến đây, hắn nhìn Quảng Đại Ngưu một chút, Thiên Cơ báo lên nói ma tộc sẽ ra tay đối phó Công Tôn gia, không có đại thừa kỳ Công Tôn gia như thế nào ngăn cản được ma tộc. Đến thời điểm còn không phải cần chúng ta ra tay cứu viện. Giảng Bắc nghi hoặc, phụ thân, không phải có Mị gia cùng Ngao gia đi hỗ trợ sao? Giảng Văn Tài hỏi lại, ngươi nói chúng ta cái này mấy nhà có thể ngồi nhìn mặc kệ. Huống chi ngươi cảm thấy, bọn hắn ba nhà sẽ tùy tiện để chúng ta nhìn xem. Bọn hắn tất nhiên sẽ đến thỉnh cầu chúng ta xuất thủ. Vậy liền không xuất thủ thôi, Quảng Đại Ngưu biểu môi, xem thường, để bọn hắn ba nhà đi cùng ma tộc đấu cái chết sống. Đối với kia ba nhà, Quảng Đại Ngưu không có quá nhiều hảo cảm, cùng Lữ Thiếu Khanh đi gần, kiểu gì cũng sẽ đối bọn hắn có cái nhìn. Bọn hắn thương vong thảm trọng, chúng ta mấy nhà thì sống chết mặc bay, ngươi nói những người khác sẽ ý kiến gì chúng ta. Quảng Điểu mở miệng giáo huấn nhi tử, chúng ta cường đại, không đơn thuần là bởi vì chúng ta thực lực bản thân, còn có lòng người. Chúng ta mặc kệ bọn hắn chết sống, ngươi cảm thấy những người khác thấy thế nào chúng ta. Phía dưới thế lực thấy thế nào chúng ta. Nói đến đây, Giảng Bắc ba người minh bạch. Năm nhà ba phái cường đại bao gồm người phía dưới cùng thế lực, có bọn hắn, năm nhà ba phái mới có thể đứng vững Trung Châu chi đỉnh. Không có trợ giúp của bọn hắn, năm nhà ba phái chung quy giống lục bình không rễ. Lòng người là năm nhà ba phái mềm thực lực. Để Mị gia ba nhà đi đối phó ma tộc, cùng ma tộc liều đến đầu rơi máu chảy, còn lại mấy nhà không xuất thủ, tất nhiên sẽ để người phía dưới trái tim băng giá. Buồn lòng, ai còn dám cùng chính mình hỗn. Giảng Bắc trầm mặt một lát, sau đó cười khổ nói, cho nên, hắn để Mị gia, Ngao gia xuất thủ, trên thực tế, cũng là bao gồm chúng ta mấy nhà. Chúng ta không thể không xuất thủ. Giảng Văn Tài gật đầu, đúng vậy a, cho nên, đây mới là hắn mục đích thực sự, lợi dụng ma tộc đến suy yếu chúng ta năm nhà ba phái lực lượng. Một khi chúng ta không địch lại ma tộc, nếu như hướng hắn cầu viện binh, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không đưa ra quá phận điều kiện. Đến thời điểm, hắn nhập chủ Trung Châu, những người khác là phản đối vẫn là hoan nghênh. Có thể hay không lòng người chỗ hướng. Một mực không thế nào nói chuyện Cảnh gia gia chủ, Cảnh Khắc cũng mở miệng, đến lúc đó, năm nhà ba phái phía trên sẽ có một cái siêu cấp đại thế lực, Lăng Tiêu phái. Chúng ta đều muốn phụ thuộc. Giảng Bắc ba người lần nữa trầm mặt. Giảng Nam sắc mặt trở nên trắng bệch, trong lòng cảm giác mất mát càng tăng lên. Mà Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu thì là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hai người đối mặt, cảm giác được toàn thân mồ hôi đầm đìa. Đây mới là Lữ Thiếu Khanh mục đích thực sự. Hết thảy cũng là vì làm Trung Châu lớn nhỏ thế lực, hết thảy cũng là vì hắn cùng hắn Lăng Tiêu phái. Đối Trung Châu lòng lang dạ thú, nhìn chằm chằm. Nếu như là thật, Lữ Thiếu Khanh từ lòng dạ cùng tâm kế làm cho người đáng sợ. Chúng ta đều bị lừa. Giảng Bắc ngữ khí trầm trọng, đồng dạng có thất lạc. Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi coi ta là kẻ ngốc. Bán còn phải giúp ngươi kiếm tiền, đối ngươi mang ơn. Quảng Đại Ngưu cắn răng, ta không phải rất thư. Ta không tin hắn lại như vậy đối chúng ta. Quảng Đại Ngưu cùng Lữ Thiếu Khanh quen biết sớm hơn, bình thường mặc dù bị đánh, nhưng hắn tự nhận Lữ Thiếu Khanh là một cái đối với mình người người tốt. Hắn cũng coi Lữ Thiếu Khanh là bằng hữu. Giảng Nam bên này thần sắc ảm đạm, hai con ngươi tựa hồ đã mất đi quang mang. Bộ dáng kia để Bao Dịch thấy yêu thương tâm nổi lên, hận không thể đem Giảng Nam ôm vào trong ngực hảo hảo trấn an một phen. Bao Dịch mở miệng, không tin. Các ngươi đi cùng hắn đối chất a. Bất quá nghĩ đến các ngươi đi hỏi cũng là hỏi không được, hắn không có khả năng thừa nhận. Giảng Bắc nhìn về phía Giảng Văn Tài, phụ thân, cho nên các ngươi mọi người tề tụ ở chỗ này, là nghĩ đến liên thủ đối phó hắn sao? Nếu như là dạng này, ta vẫn còn muốn liều chết can gián. Hắn đáng sợ, không phải là các ngươi những người này đủ khả năng tưởng tượng ra được. Giảng Văn Tài lắc đầu, dĩ nhiên không phải, chỉ là chúng ta cần thương lượng một phen như thế nào phòng ngừa loại cục diện này phát sinh. Như vậy, các ngươi có biện pháp không? Đại điện trong nháy mắt lâm vào một mảnh yên lặng, chương 2299, đối phó Lữ Thiếu Khanh biện pháp. Giảng Bắc nhìn thấy tại chính mình hỏi ra đám người có hay không biện pháp về sau, bao quát hắn phụ thân ở bên trong, cũng cau mày lên, lộ ra buồn rầu chi sắc. Giảng Bắc có thể lý giải đám người tâm tình bây giờ. Muốn đối phó Lữ Thiếu Khanh không dễ dàng, muốn tại không động thủ điều kiện tiên quyết đối phó Lữ Thiếu Khanh càng không dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh thực lực mạnh, không người đưa ra tả hữu. Giết đại thừa kỳ như giết gà, thử hỏi, còn có ai làm được? Trong lịch sử cũng không có dạng này ghi chép. Có thể nói thế gian đệ nhất nhân. Hiện tại ai dám cam đoan có thể đánh thắng được hắn. Mị ấu cái này vạn năm trước đó tồn tại, thời đại trước đại thừa kỳ cũng không phải Lữ Thiếu Khanh một hiệp chi địch. Phàm là trong nhà còn có cái đại thừa kỳ đều muốn giấu hảo hảo, tuyệt đối không dám để cho hắn ra trêu chọc Lữ Thiếu Khanh. Trêu chọc Lữ Thiếu Khanh, bị đánh chết không nói, còn phải bồi thường, chân chính cả người cả của hai mất. Vũ lực đối phó Lữ Thiếu Khanh không được. Chỉ có thể trí lấy. Nhưng mà trí lấy, làm sao lấy? Không thành lập tại thực lực tuyệt đối trước mặt bất luận cái gì kế sách chỉ có thể nói là không trung lâu cát. Không dùng được. Mà Lữ Thiếu Khanh cũng không phải tốt như vậy trí lấy. Lữ Thiếu Khanh thông minh vô cùng, sao giảo hoạt lão hồ ly còn muốn giảo hoạt. Tiểu thủ đoạn đối với hắn không có tác dụng. Cảnh khắc cau mày, bỗng nhiên hắn cười lên. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Đám người nghe vậy, lúc này tinh thần chấn động, có biện pháp có thể đối phó khó chơi Lữ Thiếu Khanh. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn qua Cảnh Khắc. Cảnh huynh, có gì diệu kế? Đúng vậy a, biện pháp gì? Cảnh Khắc lại là cười mà bất ngữ, không trả lời ngay, mà là nhìn qua Giảng Bắc hỏi, hiền chất, ngươi có biện pháp đối phó hắn sao? Những người khác cũng đối Giảng Bắc ném chỉ chờ mong ánh mắt. Giảng Bắc sắc mặt lúc này trầm xuống, Cảnh gia chủ, ngươi có ý tứ gì? Muốn cho ta bán bằng hữu? Bao Dịch tiếp tục hô hào, hắn đều như vậy, ngươi còn coi hắn là bằng hữu? Giảng Bắc âm thanh lạnh lùng nói, có phải hay không còn phải khác nói, liền xem như, ta cũng sẽ không đâm lưng hắn. Nhìn trò đùa, các ngươi là không biết rõ đại ca lợi hại đúng không? Vẫn là nói các ngươi cố ý muốn cho ta đi đối phó đại ca. Đến thời điểm đại ca trả thù lại, ta Giảng gia kia lấy cái gì ngăn cản? Cầm đầu sao? Ta tại sao muốn gọi hắn đại ca? Còn không phải bởi vì đại ca muốn nhiều, ta cấp không nổi sao? Đại ca tới đối phó Giảng gia, đến thời điểm mở miệng chục tỷ trăm tỷ, ta kêu hắn gia gia đều không được. Giảng Văn Tài cũng mở miệng, Lữ công tử thực lực cường đại, cũng không phải bọn tiểu bối có thể ứng phó được. Giảng Văn Tài không muốn con trai mình cùng Lữ Thiếu Khanh vạch mặt. Hiện tại đối với Lữ Thiếu Khanh ý đồ bất quá là phỏng đoán, liền xem như thật, cũng chỉ có thể là ám đấu, không thể mang lên mặt bàn đến triệt để vạch mặt. Giản gia còn không có lá gan cùng dũng khí đi cùng một vị đại thừa kỳ vạch mặt. Cùng Lữ Thiếu Khanh tạo mối quan kiểm hệ, duy trì tốt loại quan hệ này, tuyệt đối phải so cùng hắn trở mặt có lời. Dương Cao đối Giản Văn Tài nói, Văn Tài huynh, lời ấy sai rồi. Giản Bắc Hiền chất là cùng Lữ công tử xưng huynh gọi đệ người, mà lại hắn cũng là chúng ta đông đảo tiểu bối bên trong người nổi bật, nếu là hắn ứng phó không được Lữ công tử, nhưng liền không có người có thể ứng phó được hắn. Giản Bắc rất là im lặng, cho ta mang mũ cao. Làm ta đồ đần a. Quản điểu biểu thị 100 cái tán cùng, đúng, nhà ta tiểu tử thường xuyên ở trước mặt ta nhắc lên Giản Bắc Hiền chất, nói hắn là Trung Châu tuổi trẻ đệ nhất nhân. Chẳng những thiên phú hơn người, trí tuệ cũng hơn người, thông minh lanh lợi, là tiểu bối bên trong thông minh nhất một cái. Giản Bắc đối Quản Đại Ngưu liếc nhìn, ngươi cái này bàn tử sẽ nói ta lời hữu ích. Ta không tin, ta cảm thấy ngươi lão tử đang nói láo. Ngươi khẳng định ở trong nhà nói xấu ta. Quản Đại Ngưu tại Giản Bắc ánh mắt nhìn chăm chú sờ lên đầu, cười ha ha một tiếng, đúng, Giản Bắc chính là chúng ta thế hệ tuổi trẻ người dẫn đầu. Ngươi ngậm miệng. Giản Bắc có thể khẳng định, Quản Đại Ngưu tuyệt đối không ít nói hắn nói xấu. Giản Nam ánh mắt một mực rơi trên người Cảnh Khắc, chờ đến đại điện bên trong đám người không nói gì thời điểm, nàng mở miệng, Cảnh gia chủ, biện pháp của ngươi là cái gì? Giản Nam tâm tình bây giờ hết sức phức tạp. Có loại bị lừa gạt thương tâm cảm giác mất mát, cũng có một loại nhịn không được là Lữ Thiếu Khanh lo lắng cảm giác. Cho nên, nàng so tất cả mọi người ở đây đều càng thêm nghĩ biết rõ Cảnh Khắc trong miệng biện pháp là cái gì. Đám người lần nữa nhìn qua Cảnh Khắc. Lần này, Cảnh Khắc không còn thừa nước đục thả câu, mỉm cười, rất đơn giản, để Lữ công tử ly khai Trung Châu. Chỉ cần hắn ly khai Trung Châu, tất cả đều dễ nói chuyện. Đám người trầm mặc một lát, nhưng cuối cùng cũng đều là bất đắc dĩ gật gật đầu. Đánh không lại, làm bất quá, biện pháp tốt nhất chính là mời Lữ Thiếu Khanh ly khai Trung Châu. Ly khai Trung Châu, trên đầu treo lấy cái kia thanh lợi kiếm liền biến mất, bọn hắn dẫn theo tâm cũng có thể buông ra. Trong nhà không có ác lang, hết thảy đều có thể khôi phục bình thường. Không có Lữ Thiếu Khanh tại Trung Châu, bọn hắn làm lên sự tình đến thuận tiện, cũng có rất nhiều có thể thao tác tính. Về phần ma tộc, cũng rất tốt đối phó. Cùng lắm thì đem những châu khác cho bọn hắn chính là. Dù sao chết bần đạo bất tử đạo hữu là được rồi. Đối với Trung Châu thế lực mà nói, chỉ cần giữ được ích lợi của bọn hắn, những châu khác lợi ích có thể hy sinh. Tựa như trước đây Yến Châu đồng dạng. Muốn Lữ Thiếu Khanh ly khai Trung Châu cũng không phải dễ dàng như vậy một sự kiện. Về phần như thế nào để hắn ly khai, không cần phải nói, mọi người ánh mắt cùng nhau rơi vào Giản Bắc ba người trên thân. Dương Cao mỉm cười nói, lần này đến phiền phức ba vị hiền chất. Dù sao ba vị quan hệ với hắn rất tốt. Phương Thái, Cảnh Khắc cũng biểu thị đồng ý. Quản điểu nghĩ đến đem nhi tử hái ra, hắn nói, nhà ta bàn tiểu tử cái gì cũng không hiểu, đi cũng là thêm phiền, vẫn là hai vị hiền chất đến liền tốt. Giản Bắc thì đối Dương Cao nói, Trâu sư huynh cùng Lữ công tử quan hệ cũng rất tốt. Ngươi làm sao không cho hắn đi đâu? Bao Dịch sư huynh cũng thế, hắn cùng Lữ công tử đã từng quen biết, hắn ra mặt cũng rất tốt. Bao Dịch mặt ngựa trên đen. Hắn ra mặt. Sợ không phải bị Lữ Thiếu Khanh thừa cơ thu thập. Giản Văn Tài tự nhiên không nguyện ý con của mình cùng nữ nhi làm chuyện này, để ai đi, đến bàn bạc kỹ hơn. Loại chuyện này là chuyện đắc tội với người, làm tốt cùng không tốt đều sẽ có người không cao hứng. Bỗng nhiên, bên ngoài có người cười lạnh, thanh âm rõ ràng truyền vào đến, ha ha, các ngươi những người này, thật là nhát gan, chương 2300, công tử Từ Nghĩa. Đột nhiên vang lên thanh âm, đem đang ngồi tất cả mọi người giật mình kêu lên. Giản Văn Tài càng là trước tiên nhảy dựng lên. Ai? Đây là hắn Giản gia đại điện, hắn đã phân phó, không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào không được tự tiện tiến vào. Hiện tại có người đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài, đây không phải là trần trụi đánh hắn mặt sao? Những nhà khác lão đại ở chỗ này, mặt của hắn ném đi được rồi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng. Như là một cổ cường đại phong bạo từ bên ngoài đột tiến đến. Một cổ lực lượng cường hãn tại trong đại điện bộc phát. Phốc. Giản Văn Tài vội vàng không kịp chuẩn bị, ngăn cản không nổi, miệng phun tiên huyết, bay ngược hung hăng đâm vào trên tường, dẫn tới đại điện một mảnh chấn động. Phụ thân! Giảng Bắc cùng Giảng Nam kinh hãi. Mà những người khác cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đại thừa kỳ. Loại này cảm giác áp bách, chỉ có đại thừa kỳ mới có thể có như thế uy thế. Giảng Bắc cùng Giảng Nam muốn xuất thủ, lại bị Quảng Đại Ngưu gắt gao ngăn lại, không nên vọng động, tranh thủ thời gian nhìn xem thúc thúc. Tại mọi người chấn kinh, cảnh giác, sợ hãi trong ánh mắt, hai thân ảnh chậm rãi xuất hiện trong đại điện, để đám người nhìn rõ ràng vẻ mặt. Nông phụ lão sư. Nhìn thấy một người trung niên, Giảng Bắc các loại tuổi trẻ tiểu bối biến sắc. Trung niên nhân chính là Trung Châu Học viện lão sư, bọn hắn rất quen thuộc nông phụ. Mà tại nông phụ bên cạnh thì là một cái thanh niên nam tử. Một thân áo trắng, chắp hai tay sau lưng, thần sắc kiêu căng đứng tại đại điện bên trong, nhìn xem đám người ánh mắt mang theo nồng đậm coi nhẹ. Nông phụ mang trên mặt cười khổ, đối đám người chắp tay một cái, chư vị, thất lễ. Ta cùng Từ Nghĩa công tử lại tới đây cũng không ác ý. Không có ác ý. Giảng Bắc khó chịu, đứng ra, vừa thấy mặt liền đem phụ thân ta đã thương. Nông phụ lão sư, ngươi quản cái này gọi không có ác ý. Nông phụ cười khổ càng tăng lên, hắn vừa muốn nói chuyện, bị nông phụ gọi là Từ Nghĩa nam tử cười lạnh, như thế yếu đuối, quán được ai? Ngọa tào. Giảng Bắc giận tím mặt, thật là cuồng vọng gia hỏa. Sao đại ca còn muốn cuồng vọng? Chỗ nào xuất hiện gia hỏa? Giảng Nam cũng là giận dữ, khi dễ người, còn nói người không được. Giảng Nam đối Từ Nghĩa liền giơ tay lên. Dừng tay. Giảng Văn Tài trước tiên xông lại ngăn cản nữ nhi. Bị Từ Nghĩa đánh bay, Giảng Văn Tài biết rõ Từ Nghĩa thực lực mạnh bao nhiêu. Nữ nhi mặc dù lợi hại, nhưng tuyệt không phải là đại thừa kỳ Từ Nghĩa đối thủ. Hắn ngăn lại nữ nhi về sau, sắc mặt tái nhợt nhìn qua hai người, cưỡng chế lửa giận, trầm giọng hỏi, không biết rõ hai vị tự tiện xông vào, có gì chỉ giáo. Trung Châu Học viện vẫn còn tiếp tục khai giảng, một nhóm học sinh tốt nghiệp. Đã không biết rõ là thứ mấy giới. Về phần lúc đầu viện trưởng đỡ làm thịt đã từ lâu không biết rõ đi nơi nào. Nông phụ cái này lão sư một mực tại trong học viện. Nông phụ đối mặt với đám người ánh mắt, cười khổ một cái, vừa muốn mở miệng. Lại bị Từ Nghĩa đánh gãy, Từ Nghĩa ngữ khí phách lối, làm cho người nghe liền muốn đánh cho hắn một trận. Từ Nghĩa hướng mọi người nói, rất đơn giản, lần này đến, cho các ngươi Trung Châu cái gọi là năm nhà ba phái một cái sống sót cơ hội. Quảng Đại Ngư nhíu mày, khó chịu đối Giảng Bắc truyền âm, ngọa tào, cái này gia hỏa, tốt túng, thật muốn đánh cho hắn một trận. Giảng Bắc cắn răng đáp lại, cái này gia hỏa, cuồng vọng đến cực. Điểm. Đúng vậy a, Quảng Đại Ngư biểu thị đồng ý, sao tên hỗn đảng kia còn muốn cuồng. Để hắn đi chiếu cố tên hỗn đảng kia đi. Cái kia gia hỏa cũng không dám nói như vậy chảnh. Cái này ghê tởm. Gia hỏa là từ đâu xuất hiện? Quảng Đại Ngưu là nhìn xem Từ Nghĩa liền khó chịu. Lữ Thiếu Khanh mặc dù chán ghét, nhưng thực chất bên trong không có loại kia cuồng vọng, nhưng trước mắt cái này gọi Từ. Nghĩa gia hỏa cho Quảng Đại Ngưu cảm giác chính là liên quan thể nội tế bào đều là cuồng vọng. Coi trời bằng vung. Từ tiến đến bây giờ đều không có nhìn tới ở đây tất cả mọi người, không có đem. Mọi người ở đây để vào trong mắt. Quảng Đại Ngưu nói lên chủ ý để Giảng Bắc trong lòng nhảy một cái, lộ ra ý động biểu lộ. Cũng thế, như thế cuồng chảnh chứ gia hỏa, chỉ có đại ca loại kia tồn tại mới. Có thể thu thập. Mà Từ Nghĩa lại làm cho ở đây mấy vị lão đại trong lòng đột nhiên giật mình. Xin hỏi công tử đến từ. Giảng Văn Tài lộ ra càng thêm khách khí, chắp tay hành lễ. Mấy người khác cũng là đứng lên hành lễ. Nông phụ chậm rãi mở miệng, giới thiệu Từ Nghĩa thân phận, Nghĩa công tử là đến từ cái kia địa phương, Ngô, cùng viện trưởng quan hệ không giống. Nông phụ để Giảng Bắc mấy. Cái trẻ tuổi một đời không hiểu ra sao. Đến từ cái gì địa phương? Là viện trưởng ai? Viện trưởng thân phận rất thần bí sao? Giảng Bắc trong lòng tràn đầy vô số nghi vấn. Viện trưởng đỡ làm thịt muốn. Khởi đầu Trung Châu Học viện, dễ dàng trở thành một cái khác đại thế lực, một khi nhân tài đầy đủ, tất nhiên sẽ dao động năm nhà ba phái địa vị. Nhưng mà năm nhà ba phái lại là hết sức ủng hộ, xuất. Tiền xuất lực còn ra người. Trước đây Giản Bắc cảm thấy có lẽ năm nhà ba phái có thể từ trong học viện tuyển nhận nhân tài, cho nên mới sẽ ủng hộ. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Trước khi Giản Bắc cũng hỏi qua Giản Văn Tài nguyên nhân, nhưng đạt được chính là một cái thiên cơ bất khả lộ. Trung Châu học viện thế lực sau lưng là ai? Chẳng lẽ 13 châu còn có so năm nhà ba phái? Còn muốn thế lực cường đại? Nguyên lai là Nghĩa công tử, chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong rằng rộng lòng tha thứ. Giản Văn Tài mấy người nghe nói, càng thêm khách khí cùng cung kính. Thấy Giản Bắc 10 phần cảm giác khó chịu. Bị đánh, còn phải bồi cái khuôn mặt tươi cười. Giản Bắc trong lòng đằng một cái toát ra một cổ lửa giận, nhưng là hắn rất nhanh nhịn xuống, đồng thời hắn cũng đè xuống muội muội tay. Phụ thân cung kính như thế khách khí, Từ Nghĩa sau lưng nhất định có gia tộc không dám trêu chọc thế lực. Bọn hắn không thể bởi vì chính mình phẫn nộ mà để phụ thân thất vọng, càng thêm không thể cho gia tộc đưa tới tai họa. Từ Nghĩa rất hài lòng đông đảo đại lão thái độ. Những này quát tháo một phương đại lão đối với mình tất cung tất kính, loại cảm giác này không nên quá thoải mái. Bất quá khi hắn nhìn thấy Giản Bắc bên này thời điểm, ánh mắt lóe lên một tia không vui, rơi trên người Giản Nam thời điểm, ánh mắt lại là sáng tỏ mấy phần. Hắn thân là đại thừa kỳ, vẫn có chút thận trọng, cũng sẽ không cấp hống hống đi lấy lòng Giản Nam. Cái cầm của hắn lại lần nữa đề cao mấy phần, cũng không gạt các ngươi, phá diệt đại kiếp rất mau tới lâm, đến thời điểm thế gian hết thảy đều sẽ đụng phải hủy diệt. Lần này ta phụng mệnh tới đây, mang đến một chút danh ngạch, có thể cho phép các ngươi tiến vào động giới, bất quá không nhiều. Chương 2301, ta sẽ để cho hắn biết rõ cái gì mới thật sự là thiên tài, có danh ngạch, nhưng không nhiều. Đám người kinh hãi, nhìn qua đối phương ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác lên. Từ Nghĩa chỉ là một câu liền phân hóa ở đây mấy cái thế lực đại lão. Giản Bắc ngang nhau tiểu bối vẫn như cũ nghe được không hiểu ra sao. Nghe, danh ngạch giống như rất quý giá đồng dạng. Vô luận là Giản Bắc, Giản Nam, Quảng Đại, Ngưu, vẫn là Châu Cương, Bao Dịch đều hết sức tò mò. Bọn hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Đáng tiếc, hiện tại cũng không phải là hỏi vấn đề thời cơ tốt. Cảnh Khắc chắp tay một cái, Nghĩa công tử. Không biết rõ danh ngạch như thế nào thu hoạch được. Nghĩa công tử, Phương Thái thì càng thêm quan tâm danh ngạch số lượng, có bao nhiêu cái danh ngạch. Từ Nghĩa cười đến càng thêm ngạo nghễ. Ánh mắt càng thêm coi nhẹ. Không vội, còn có thời gian, từ từ sẽ đến. Bất quá có thể nói cho các ngươi biết chính là, linh thạch, vật liệu các loại đều là nhất định phải, danh ngạch, rất trân quý. Đám người nghe được trong lòng trầm xuống, đao còn không có mài xong trước đó, không có ý định thịt bọn họ. Đến thời điểm khẳng định phải xuất huyết nhiều. Đám người càng nghĩ tâm, tình liền càng phát ra nặng nề. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Từ Nghĩa cười khẩy, suy nghĩ thật kỹ. Bất quá vì để cho biểu thị thành ý, ta vừa rồi nghe nói các ngươi muốn ai ly khai Trung Châu. Chuyện này, ta có thể giúp các ngươi làm. Làm biết rõ là Lữ Thiếu Khanh về sau, Từ Nghĩa nhếch miệng lên, hiển thị rõ khinh miệt, chỉ là một cái tiểu tử, không cần phải nói. Từ Nghĩa không có đem Lữ Thiếu Khanh để vào mắt. Cảnh Khắc vội vàng nhắc nhở, Nghĩa công tử, hắn cũng không phải người bình thường. Cho đến nay, hắn đã giết 10 vị đại thừa kỳ. Nói tới cái này, người ở chỗ này vẫn là cảm nhận được một cổ ngạt thở. 10 vị đại thừa kỳ, đây là cỡ nào chói mắt chiến tích. Không nghĩ tới Từ Nghĩa lắc đầu, bất quá là tại thiên địa dị biến bên trong đạt được có chút chỗ tốt thôi. Thiên địa dị biến, để các ngươi tất cả người tu luyện đều biến nhanh, thực lực tăng trưởng lại là ít đến thương cảm. Các ngươi thế giới này người quá kém. Đối với ta mà nói, đừng nói 10 cái, liền xem như 100 cái, ta cũng có thể một tay trấn sát chi. Từ Nghĩa ngữ khí 10 phần bá khí, trong trong ngoài ngoài để lộ ra ưu việt tự tin. Phản phất là một cái đại đô thị. Con nhà giàu, đi tới nông thôn nơi này, xem thường trong đất bẹp nông dân. Nông dân làm được cho dù tốt sự tình, trong mắt hắn cũng là không đáng giá nhắc tới. Từ Nghĩa nói lời này thời điểm, ánh mắt lơ đãng rơi trên người Giản Nam. như là một cái kiêu ngạo gà trống đang đánh minh về sau khát vọng đạt được gà mái ưu ái. Bất quá Giản Nam cũng không nhìn hắn cái nào, ánh mắt nhìn qua một chỗ khác, lẳng lặng, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Giản Nam phản ứng để Từ Nghĩa trong lòng sinh ra không vui. Giản Bắc bỗng nhiên mở miệng, Nghĩa công tử, được rồi, Lữ công tử từ chúng ta đi xử lý. Cho xong, không cần làm phiền Nghĩa công tử xuất thủ. Ngươi tính là gì đồ vật? Trong lòng khó chịu Từ Nghĩa quát, ta làm việc cần ngươi đến khoa tay múa chân. Đột nhiên lớn tiếng đem tất cả mọi người giật nảy mình. Giản Văn Tài lo lắng, vội vàng quát, Tiểu Bắc, không chính xác đối Nghĩa công tử vô lễ. Vội vàng xin lỗi. Giản Bắc biết nghe lời phải, không có phản kháng, mà là đối Từ Nghĩa nói, là ta mạo muội, mong rằng Nghĩa công tử xin đừng trách. Biểu hiện trên mặt lạnh nhạt, không có nửa điểm tức giận dấu hiệu. Giản Văn Tài cũng đi theo nhận lỗi, Nghĩa công tử chớ có tức giận, tiểu nhi không hiểu chuyện, công tử không cần cùng hắn chấp nhặt. Từ Nghĩa mới lạnh lùng khẽ nói, về sau bắt mắt điểm, ta làm việc còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Cảnh Khắc bỗng nhiên nói, hẳn là Giản Bắc hiền chất muốn đi mật báo. Ta đi. Giản Văn Tài muốn đi qua bóp chết Cảnh Khắc tâm đều có. Bây giờ liền bắt đầu đấu tranh nội bộ rồi. Từ Nghĩa cười ha ha một tiếng, tùy tiện, mật báo lại như thế nào? Coi như hắn làm đủ chuẩn bị cũng vô dụng. Ta muốn hắn canh ba đi, hắn lưu không đến canh năm. Ngữ khí vẫn là bá khí cuồng vọng. Nông phụ lại mở miệng nói, Nghĩa công tử, nơi này là chuyện của bọn hắn, ngươi không cần nhúng tay. Ngươi biết cái gì? Đối với mình người, Từ Nghĩa cũng là loại kia không chút khách khí ngữ khí, hắn lưu tại nơi này. Hào lấy cưỡng đoạt từng cái thế lực tài nguyên, tổn hại chính là ích lợi của chúng ta. Đây đều là chúng ta, không tới phiên người khác chỉ nhiễm. Lời này để Giản Văn Tài các loại đại lão sắc mặt càng thêm khó coi. Ngữ khí phản phất đã đem bọn hắn những thế lực này hết thảy trở thành vật trong bàn tay, không cho phép người khác đưa tay. Bọn hắn thậm chí suy đoán, nếu như Lữ Thiếu Khanh không phải muốn Mị Gia cùng Ngao Gia Linh Thạch, Từ Nghĩa có phải hay không liền không xuất thủ đâu. Chính như nông phụ lời nói, những chuyện này là 13 châu sự tình, bọn hắn sẽ không nhúng tay. Hiện tại xem ra Lữ Thiếu Khanh đi, Từ Nghĩa tới, bọn hắn những này để ngươi thời gian càng thêm không dễ chịu. Nhưng là, ngẫm lại Từ Nghĩa thế lực sau lưng cùng mình cần, bọn hắn không khỏi nhục chí, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Hết thảy đều là thân bất do kỷ a, Giản Bắc bị mắng một trận về sau, mở miệng lần nữa, đã dạng này, vì bồi tội, ta nguyện ý mang Nghĩa công tử đi tìm Lữ công tử. Từ Nghĩa hài lòng, được chưa, nhìn ngươi như thế thức thời, đến thời điểm có thể cho phép ngươi đi theo ta. Mấy người các ngươi người trẻ tuổi, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, đến thời điểm không cần cái gì đi theo ta liền đi độn giới đi. Cái này cũng không chiếm các ngươi trong tộc danh ngạch. Ánh mắt vẫn là rơi trên người Giản Nam, vẫn là hy vọng Giản Nam có thế liếc hắn một cái. Giản Văn Tài bọn người mừng rỡ, vội vàng đối với mình nhân đạo, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn Nghĩa công tử. Duy chỉ có Cảnh Khắc sắc mặt đều đen. Hắn lần này không có mang tiểu bối đến, nói như vậy chẳng phải là thua lỗ. Lần này Giản gia kiếm lợi lớn. Mà Giản Bắc bọn người thì đối Từ Nghĩa trong lời nói độn giới tràn ngập hiếu kỳ. Độn giới là cái gì địa phương? Chính. Nhìn xem trưởng bối dáng vẻ cao hứng, hẳn là độn giới so tiên giới còn muốn ngưu bức. Nghĩa công tử, độn giới là cái gì địa phương? Bao Dịch nhịn không được mở miệng. Có một số việc, các ngươi còn chưa xứng biết rõ. Từ Nghĩa lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra để Bao Dịch cái mũi đều tức điên. Tốt, xuất phát, ta cũng phải chiếu cố gọi Lữ Thiếu Khanh gia hỏa. Từ Nghĩa lần này trực tiếp điểm, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Giản Nam, ta sẽ để cho hắn biết rõ cái gì mới thật sự là thiên tài. Chương 2302, sư phụ ta nói không nên cùng đồ đần chơi. Lữ Thiếu Khanh nằm tại trên cây, tay trái gối đầu, tay phải cầm thiên cơ bài. Trên trời treo một vòng trăng sáng, trắng tinh ánh trăng chiếu xuống trên mặt đất, tạo thành một bức thanh nhã hình tượng. Lữ Thiếu Khanh nhìn một hồi thiên cơ bài về sau, đem thiên cơ bài thu lại, nhìn xem trên bầu trời minh nguyệt, biểu lộ dần dần lạc tịch. Hắn cảm giác được có chút không được tự nhiên. Kế Ngôn cùng Tiêu Y đều không ở bên. Người, liền liền Tiểu Hắc cũng là như thế. Không có bọn hắn ở bên người, Lữ Thiếu Khanh có chút tịch mịch. Bất quá Lữ Thiếu Khanh rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, nói thầm, Nguyệt Quang quả. Nhưng dễ dàng câu lên người khác tưởng niệm chi tình. Thôi, vẫn là ngủ một giấc đi. Lữ Thiếu Khanh vừa nhắm mắt lại, bỗng nhiên lại mở to mắt. Bành! Không trung bỗng nhiên truyền đến tiếng. Vang, chung quanh chấn động một phen. Ngay sau đó một thân áo trắng, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ từ nghĩa xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Cũng không lâu lắm, nông phụ, giảng bắc, giảng nam. Quảng Đại Ngưu, Trâu Cương cùng Bao Dịch cũng tuần tự lại tới đây. Lữ Thiếu Khanh lông mày nhướng lên, cái này tao bao là ai? Phá hắn trận pháp, trực tiếp cố xông vào. Nhữ thành nơi này còn có như thế gian to bằng trời đại thừa kỳ. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, vẫn là đã tính trước, tự tin dồi dào. Đại ca, cái này nhìn xem vô sĩ gia hỏa gọi Từ Nghĩa, là đến từ một cái độn giới địa phương. Cùng Trung Châu Học viện viện trưởng quan hệ mật thiết. Hỗn đảng, ngươi cẩn thận một chút, cái này gia hỏa không dễ chọc. Cẩn thận một chút, hắn lai lịch không nhỏ, không được cũng. Không cần cùng hắn đối nghịch. Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu, Giảng Nam ba người thanh âm tuần tự ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đem Từ Nghĩa thân phận nói cho hắn, để hắn cẩn thận một chút. Động giới. Cái. Gì phá địa phương. Lữ Thiếu Khanh nói thầm trong lòng, ngồi xuống, nhìn qua Từ Nghĩa, ngươi là ai a? Sau đó ánh mắt rơi vào nông phụ trên thân, Trung Châu Học viện gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh đối. Trung Châu Học viện không có cảm tình gì. Chính mình học sinh bị khi phụ, cũng không thấy cái gọi là lão sư ra cái mặt, nói một câu. Từ Nghĩa nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cười lạnh một tiếng, ngươi. Chính là Lữ Thiếu Khanh. Quả nhiên như đồn đại, cuồng vọng tự đại lại vô tri gia hỏa. Vô tri. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ngươi mắt mù a, trên mặt ta học rộng tài cao bốn chữ ngươi nhìn không ra. Không giống ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi trên mặt viết hai chữ, biết rõ chữ gì sao? Từ Nghĩa nhịn không được hiếu kỳ, chữ gì? Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào đánh giá ta. Hai so. Quảng Đại Ngưu nhịn không được đối Giảng Bắc truyền âm nhã rảnh, quả nhiên là cây kim so với cọng râu, vừa thấy mặt liền chơi lên. Tiểu Bắc Tử, trước ngươi nói muốn thay hắn tìm đến cái này hỗn. Đảng, là cố ý a? Cố ý muốn để hắn tới đây. Giảng Bắc cười ha hả, không có chuyện này, ngươi đừng loạn phỏng đoán, ta Giảng gia đắc tội không nổi hắn. Quảng Đại Ngưu trong lòng tiếp tục nhã rảnh. Ngươi đắc tội không nổi, nhưng là trước mắt hỗn đảng cũng không sợ. Muốn chết. Từ Nghĩa giận tím mặt, đối Lữ Thiếu Khanh ngang nhiên xuất thủ. Hai ngón khép lại, trực chỉ Lữ Thiếu Khanh. Kiếm vô. Hình ý từ đầu ngón tay bộc phát. Đứng ở phía sau Giảng Bắc đám người sắc mặt đột nhiên đại biến. Một cổ phong mang khí tức xông vào mũi, mấy người bọn hắn cảm giác được chính mình phảng phất bị vô số. Thanh lợi kiếm xuyên thấu, cắm ở trên thân. Bọn hắn hoảng hốt ở giữa cảm thấy mình giống như muốn chết đồng dạng. Phong mang kiếm ý đã đem bọn hắn cắt chém vô số khối. Phong mang kiếm ý để không. Gian tạo nên gợn sóng, phảng phất đâm vào không gian bên trong, để thiên địa rung chuyển. Không gian xung quanh lặng yên không một tiếng động bên trong đã trở thành kiếm thế giới. Lữ Thiếu Khanh mày. Nhăn lại tới. Kiếm ý mặc dù sắc bén, lại cho hắn một loại lạnh nhạt cảm giác. Tựa như không có dùng như thế nào qua lại cưỡng ép xuất ra, đuổi con vịt lên khung ký thị cảm. Lữ Thiếu Khanh giật. Mình, Mã Thượng hiểu được. Từ Nghĩa đoán chừng là biết rõ hắn là kiếm tu, cho nên cố ý dùng một chiêu này tới đối phó hắn. Nếu để cho hắn ăn thiệt thòi, sẽ cho hắn càng nhiều nhục nhã. Quả nhiên là cái hai so. Lữ Thiếu Khanh trong lòng khinh bỉ, trở tay một chỉ. Phốc. Hai cổ kiếm vô hình ý va chạm, như là hai đạo bọt nước va nhau, càng mạnh càng lớn bọt nước dập tắt bọt sóng nhỏ, tiếp tục. Hướng phía trước đập mà đi. Cảm nhận được dữ dằn kiếm ý nhào tới trước mặt, Từ Nghĩa biến sắc. Lúc này lui lại một bước, phất tay quét qua. Mặc dù là đỡ được Lữ Thiếu Khanh kiếm ý, nhưng cũng có vẻ hơi chật vật. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng đầy đủ để Cao Ngạo Từ Nghĩa cảm nhận được sỉ nhục. Một hiệp nho nhỏ giao thủ, ai mạnh ai yếu, tự hồ đã có đáp án. Cùng đi theo nông phụ sắc mặt thay đổi. Từ Nghĩa không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Tốt, tốt. Từ Nghĩa giận quá, mặc dù là một điểm nhỏ thua thiệt, nhưng đủ để trong cơ thể hắn lửa giận đang gầm thét. Xem ra không xuất ra thực lực đến ngươi là sẽ không biết rõ sự lợi hại của ta. Từ Nghĩa cắn răng, một bước phóng ra, đi lên một trận chiến. Đám người ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh lại đủ kiểu nhàm chán ngáp một cái, không có đi lên ý tứ. Hắn ngón út chụp chụp lỗ tai, gõ gõ, sau đó hỏi nông phụ, ngươi mang theo hai gần đây nơi này tìm ta muốn làm gì? Giảng Bắc nhịn không được. Nói, đại ca, ngươi không đi lên. Ta đi lên làm gì? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, hắn là cha ta sao? Hắn gọi ta đi lên ta liền lên đi. Hắn là hai so, là kẻ ngu, sư phụ ta nói không nên cùng đồ đần chơi. Nông phụ. Đám người. Ngươi liền không sợ người trò cười. Bao Dịch nhịn không được nói, ngươi sợ. E sợ chiến. Ngươi nhanh lên đi, cùng Từ Nghĩa lớn hơn một trận, vô luận ngươi là thắng vẫn thua, ngươi cũng là thua phía kia. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hắn nói, ngươi cùng hắn là cùng một bọn. Ngươi lại kích lệch ra một câu, có tin ta hay không đánh ngươi, để nhà ngươi cầm linh thạch đến chuột người. Bao Dịch vội vàng ngậm miệng lại, đồng thời cũng bận rộn lo lắng ôm mình linh sủng, chỉ sợ bị Lữ Thiếu Khanh thu thập. Hắn cũng không muốn chân võ viện bị Lữ Thiếu Khanh tới cửa. Nông phụ trong lòng có chút bất đắc dĩ, lại một lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh vô sĩ có nhận thức sâu hơn. Đại trưởng lão chẳng lẽ là bởi vì cái này mới đối với hắn có chỗ coi trọng. Bỗng nhiên một cổ cường đại khí tức ở trên trời lưu chuyển, đám người ngẩng đầu, cắn răng nghiến lợi, Từ Nghĩa đã xuất hiện lên đỉnh đầu, đối Lữ Thiếu Khanh hung hăng xuất thủ, lực lượng cường đại hóa thành một cái quang cầu như là như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới hướng đám người. Chương 2303, phẫn nộ Từ Nghĩa, cường đại năng lượng hội tụ thành một cái quang cầu, bị Từ Nghĩa hung hăng nện xuống tới. Từ Nghĩa thanh âm gầm hét lên, đáng chết, dám đùa bẩn ta. Từ Nghĩa cái kia khí a, hắn một mảnh hảo tâm, nghĩ đến không ở nơi này đánh, để tránh phá hư Nhữ Thành, cho chút mặt mũi nơi này tu sĩ. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh một điểm mặt mũi cũng không cho hắn, để hắn đần độn đi lên thổi nửa ngày cương phong. Cực kỳ giống một cái kẻ ngu. Từ Nghĩa xuống tới, liền nghe đến Lữ Thiếu Khanh ở phía dưới đàm tiếu vui vẻ, không có nửa điểm đi lên ý tứ, lập tức nổ. Trong lòng sát ý trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Hắn là thân phận gì? Ai dám dạng này đùa bỡn hắn? Cái gọi là năm nhà ba phái biết rõ thân phận của hắn sau cũng là đối với hắn tất cung tất kính, không dám ở trước mặt hắn làm càn. Dưới mắt Lữ Thiếu Khanh đối với hắn như vậy, Từ Nghĩa cảm thấy không đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh đều không hiểu khí. Ầm ầm. Quang cầu không lớn, lại có được cường đại năng lượng, tản ra uy áp cũng đủ để cho Giảng Bắt bọn người quỳ trên mặt đất, không thể động đậy. Sức mạnh đáng sợ như là một tòa núi lớn đồng dạng ép trên người bọn hắn, dù là đem hết toàn lực cũng không động được. Hắn muốn hủy nơi này sao? Trâu Cương cái này luyện thể thiên tài so đám người dễ chịu một điểm, để hắn có thể hoàn chỉnh nói ra lời. Hắn Quảng Đại Ngưu thịt mỡ run rẩy, khóe miệng chảy ra tiên huyết, muốn nói chuyện cũng khó khăn. Sức mạnh đáng sợ để bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng, ngửi được nguy hiểm. Của lực lượng này một khi rơi xuống, Nhữ Thành chí ít sẽ bị hủy đi 1/3. Mọi người ở đây cũng sẽ hôi phi yên diệt. Giảng Bắt bọn người trong lòng phát run, đồng thời cũng giận dữ, cái này gia hỏa không có đem bọn hắn mạng nhỏ để ở trong lòng. Ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, khẽ lắc đầu. Mặt quân kiếm xuất hiện tại trong tay, đối bầu trời chính là một đâm. Đám người cảm giác được lỗ tai chấn động, phản phất vang lên hai tiếng long ngâm. Nương theo lấy tiếng gầm gừ vang lên, Mặt quân kiếm thể nội xông ra hai đạo đen trắng quang. Mang. Hào quang ngút trời mà lên, giống như thần long xuất uyên. Đáng sợ khí tức trên bầu trời nhữ thành bộc phát, màu đen lưỡng sắc quang mang cuốn giao, giống như âm dương cộng tế, song sinh vạn. Vật. Hào quang óng ánh tràn ngập tại trên bầu trời. Nhữ thành tất cả tu sĩ ngẩng đầu lên thời điểm, tất cả mọi người lần nữa bị sáng mù. A. Đây là cái gì? Lữ Thiếu Khanh, hắn lại. Xuất thủ. A, con mắt của ta thần thức. Sáng mù mắt chó kiếm, là sáng mù mắt chó kiếm. Trời ạ, hắn, muốn làm gì? Muốn tiêu diệt Nhữ Thành à? Từng có trải qua các tu sĩ. Trước tiên liền biết rõ đây là cái gì? Đây là Lữ Thiếu Khanh tuyệt chiêu. Lữ Thiếu Khanh sử xuất hắn sáng mù mắt chó kiếm. Tất cả tu sĩ thống khổ không chịu nổi, trong loại ánh sáng này, ánh mắt của. Bọn hắn nhìn không thấy, thần thức, linh thức tất cả đều vô dụng. Bọn hắn nhắm mắt lại, phong bế thần thức, linh thức, nhưng vẫn là tiếng kêu rên liên hồi. Đạo đạo màu sắc khác nhau quang mang như là lợi kiếm nhất dạng không ngừng đâm về phía bọn hắn. Để bọn hắn khóc rống không thôi, kêu thảm kêu rên. Từ Nghĩa bên này phẫn nộ xuất thủ, một xuất thủ chính là sát chiêu. Hắn biết mình một chiêu này sẽ có cỡ nào uy lực. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn ánh mắt băng lãnh, sát ý ở trong lòng bốc lên, đáng chết gia hỏa, ta muốn để ngươi biết rõ nhục nhã ta hậu quả. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, áp chế cốt dương hôi. Từ Nghĩa cả đời xuôi gió xuôi nước, mấy trăm năm bên trong liền một điểm nhỏ ủy khuất đều không bị qua. Lại tới đây, Lữ Thiếu Khanh không giống những người khác đối. Với hắn như vậy tất cung tất kính, để hắn cảm thấy mình nhận lấy sỉ nhục lớn lao. Sỉ nhục liền cần dùng tiên huyết đến rửa sạch. Về phần đánh nát 1/3 Nhữ Thành, tử thương vô số, đối với Từ Nghĩa tới nói đều không đáng nhắc lên. Những người này chết thì đã chết, không cần thiết quan tâm. Hắn quan tâm chỉ có mặt của mình. Chết. Từ Nghĩa ánh mắt băng lãnh. Nhưng là sau một khắc, hắn ánh mắt đột nhiên định trụ. Hắc bạch hai đạo kiếm quang xông lên trời, trong mắt hắn không ngừng phóng đại, để cảm giác được thế giới này chỉ còn lại hai loại quang mang. Trắng cùng đen. Trắng cùng đen quấn quýt nhau dung hợp, sau một khắc, oanh bộc phát ra. Vô số đạo quang mang từ xuất hiện, màu gì đều có. Sáng chói, lóa mắt, chói mắt, chướng mắt. A. Từ Nghĩa trong nháy mắt cảm giác được. Con mắt nhói nhói, theo bản năng hét thảm lên. Vô số quang mang mang theo dữ dằn kiếm ý đem hắn nuốt hết. Từ Nghĩa nhắm mắt lại cảm giác được quang mang xuyên thấu con ngươi của hắn, không có. Vào trong cơ thể của hắn. Không ngừng oanh kích thân thể của hắn. Mỗi một cái cũng giống như vạn kiếm xuyên tim, mỗi một cái linh hồn đều có xé rách cảm giác. Từ Nghĩa theo bản năng muốn tránh đi. Lại phát hiện chính mình thần thức cũng thăm dò không đến bất kỳ đồ vật. Hắn thành một cái chân chính mù lòa, không biết mình thân ở phương nào, nên đi nơi nào. Từ Nghĩa luống cuống. Loại cảm giác này để mặc dù thực lực rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu lại tương đương trống không, đối mặt Lữ Thiếu Khanh một kiếm này, hắn không biết rõ ứng đối ra sao. Cuối cùng chỉ có thể tùy ý kiếm quang đem. Hắn thôn phệ. Hô. Giữa thiên địa nổi lên gió để Nhữ Thành người cảm nhận được nhẹ nhàng khoan khoái, chậm rãi lấy lại tinh thần. Giảng Bắt bọn người vuốt mắt, cẩn thận nghiêm túc mở ra. Bọn hắn sát lại thêm gần, dù là không có nhìn thẳng, bọn hắn vẫn như cũ cảm giác được con mắt cực kỳ khó chịu. Trong con ngươi phản phất có được vạn đạo bóng chồng. Ô nhiễm ánh sáng có thể thấy được lốm. Đúng. Quảng Đại Ngư xoa mắt nhỏ, đỏ bừng một chút, không có nửa điểm nước mắt, những ngày này đã đem tương lai nước mắt khóc hết. Quảng Đại Ngư kêu, con mắt của ta không mù cũng không xê xích gì. Nhiều. Đại ca đâu? Giảng Bắt nhìn chung quanh. Vang lên bên tai răng rắc thanh âm. Giảng Bắt lần theo thanh âm rất nhanh liền tìm được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ngay tại một bước. Một cước dẫm lên mặt đất gạch đá lên tiếng mà nát, muốn làm gì? Đám người không hiểu, lại ngẩng đầu nhìn lại, Từ Nghĩa vết thương chồng chất đứng tại phía trên, áo trắng rách rưới. tiên huyết nhuộm đỏ, lộ ra rất là chật vật. Hắn ngây người tại phía trên, phảng phất là bị đánh mộng, chậm chạp không có phản ứng. Lữ Thiếu Khanh bên này vẫn còn tiếp tục báo. Dẫm lên mặt đất gạch. Đá, đạp nát mấy khối về sau, Lữ Thiếu Khanh nghĩ lại đem bên cạnh trồng đóa hoa dẫm đổ vài cọng. Cuối cùng hắn mới chỉ vào phía trên từ nghĩa quát, cốt gia hỏa, ngươi phá hủy ta địa phương. Bồi thường, chương 2304, 100 ức, hữu nghị giá. Phốc. Đám người có một loại muốn thổ huyết xúc động. Giờ phút này, bọn hắn mới minh bạch Lữ Thiếu Khanh vì cái gì đạp nát gạch đá cùng. Dẫm đổ hoa tươi, vì có lý do dọa dẫm bắt chẹt. Vừa rồi từ nghĩa một kích mặc dù kinh khủng, lại bị Lữ Thiếu Khanh toàn bộ triệt tiêu, không có đối phía dưới tạo thành nửa điểm phá hư. Thế nhưng là, trong lòng mọi người điên cuồng nhả rảnh. Coi như muốn vu oan giá họa, ngươi cái này gia hỏa liền không thể lặng lẽ làm, nhất định phải quang minh chính đại làm chúng ta là cái gì? Mù lòa a. Quảng Đại Ngư vỗ mặt mình đối bên cạnh che lấy đầu im lặng giảng bắt nhã rảnh, muốn nói cuồng vọng tự đại, có lẽ có người hơn được hắn. Nhưng là muốn nói hèn hạ vô sĩ, tuyệt đối không có người hơn. Được hắn. Giảng bắt nâng trán im lặng, hắn nhìn qua phía trên từ nghĩa, bỗng nhiên nói, ta hiện tại bắt đầu có chút đồng tình hắn. Ta sợ hắn sẽ khóc. Bị Lữ Thiếu Khanh để mắt tới, lại kiên cường. Người cũng sẽ khóc. Từ nghĩa huyền lập tại trên bầu trời, đầu óc của hắn một mảnh trống không, trong lòng nhận đã kích thật lớn. Thân là thiên chi kiêu tử hắn đến từ độn giới, xem thường 13. Châu tất cả mọi người. Hắn thấy, 13 châu cái gọi là đại thừa kỳ bất quá là một đám đạt được thiên địa chỗ tốt mới có thể đột nhiên tăng mạnh, thuộc về đầu cơ trục lợi cái chủng loại kia. Người. Mặc dù là đại thừa kỳ, thực lực lại suy yếu cực kỳ. Từ nghĩa cảm thấy mình thực lực là 10, như vậy 13 châu đại thừa kỳ thực lực cũng bất quá là 6 hoặc là 7, chênh lệch quá lớn. Cho. Nên biết rõ Lữ Thiếu Khanh giết 10 cái đại thừa kỳ cũng xem thường, cho là mình cũng làm được. Vừa rồi hắn phẫn nộ xuất thủ, một kích phía dưới, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh không chết cũng phải. Trọng thương. Kết quả lại là thật to vượt quá dự liệu của hắn. Một kích. Đối phương chỉ cần một kích, chẳng những kích phá công kích của hắn, cũng đã thương nặng hắn. Một khắc này, hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Đồng thời hắn cũng biết mình cùng Lữ Thiếu Khanh ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Lữ Thiếu Khanh một kiếm không có sử xuất toàn lực, lại làm cho hắn kém chút sử xuất toàn lực. Mới ngăn cản được. Nếu như không phải là không thể sử xuất toàn lực mấy chữ này từ nhỏ đã bị giáo dục, từ nhỏ đã lạc ấn tại linh hồn, hắn có lẽ sẽ bị sử xuất toàn lực, cuối cùng bị ép phi thăng. Đối. Phương vì cái gì mạnh như vậy? Vì cái gì chính mình không phải là đối thủ của hắn? Phương vì cái gì mạnh như vậy? Vì cái gì chính mình không phải là đối thủ của hắn? Tại cùng thế hệ bên trong, chính mình rõ ràng là độn giới bên trong mạnh nhất, vì cái gì ở chỗ này còn có người mạnh hơn chính mình? Từ nghĩa bên này đầu óc vang ong ong, nửa ngày cũng trở về thẫn thờ. Bên này còn không có nghĩ minh bạch, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến. Ta phá hủy hắn địa phương. Từ nghĩa. Cúi đầu nhìn xem phía dưới, một chút sự tình đều không có, gầm thét, ngươi nói cái gì? Rác rưởi địa phương phá hư liền phá hủy, còn muốn bồi thường. Ngươi tính là cái gì? Lại nói. Hắn nhìn hầm hầm. Lữ Thiếu Khanh. Chỗ nào phá hủy? Nơi này a, Lữ Thiếu Khanh chà chà mặt đất, vẫy tay, ra hiệu hắn xuống tới điểm, nhìn rõ ràng, gạch hỏng. Nhãn châu xoay động, nói bổ sung, hoa giả đổ. Đáng. Chết. Từ nghĩa giận quá, nộ khí so với trước đó càng tăng lên, nộ khí cùng huyết dịch nghịch sông đảo lưu, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, từng sợi tóc dựng đứng. Hắn muốn chọc giận nổ. Hỗn đản. Cái này gia hỏa thật đáng chết. Từ nghĩa gào thét, đáng chết, ngươi dám dạng này. Có cái gì không dám? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ngươi làm ngươi là ai a? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên đế a. Nói cho ngươi, liền xem. Như tiên đế lại tới đây phá hư nhà ta, cũng phải bồi thường. Khinh miệt bộ dáng, toàn vẹn không có đem Từ Nghĩa để vào mắt. Vô luận là thần sắc vẫn là thái độ đều để Từ Nghĩa lửa giận không ngừng tăng lên. Ánh mắt của hắn bị huyết dịch tràn ngập, đỏ bừng tàn nhẫn, hắn giọng căm hận nói, đáng chết, dám nhục nhã ta. Giết! Từ Nghĩa nhịn không được, đi tới chỗ nào đều bị người tôn kính hắn. Chỗ nào chịu được loại này khí? Lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh xuất thủ. Ầm ầm. Hắn một chưởng đè xuống, thủ chưởng trở nên đỏ thẫm, kinh khủng nhiệt độ cao cấp tốc tràn ngập ra. Sóng nhiệt hình thành. Một cơn bão táp ngút trời mà dưới, phản phất một cổ thái dương phong bạo đồng dạng. Trên mặt đất hoa cỏ trong nháy mắt khô héo. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, không chút hoang mang, lần nữa đâm ra một kiếm. Chưa dùng tới cái gì kiếm chiêu, đây là đơn giản một kiếm, lại là phản phát quy chân. Kiếm quang hướng phía trên trời bắn ra. Phốc! Một tiếng vang nhỏ, đáng sợ nhiệt độ cao biến mất. Từ Nghĩa cúi đầu chính nhìn xem trên bàn tay vết thương, cảm giác được khó có thể tin. Hắn thế mà không có phát hiện Lữ Thiếu Khanh là như thế nào đâm xuyên qua chính mình thủ chưởng. Càng đáng sợ chính là, phía trên bổ sung lấy kiếm ý phản phất tại thôn vệ hắn bản nguyên, theo thời gian trôi qua, hắn cảm giác được miệng vết thương kiếm ý có mở rộng xu thế. Dọa đến Từ Nghĩa vội vàng thanh. Trừ. Ngươi. Thanh trừ miệng vết thương kiếm ý về sau, Từ Nghĩa vừa sợ vừa giận, vừa định tìm Lữ Thiếu Khanh phun đôi câu thời điểm. Hắn lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh thân ảnh đã sớm biến mất. Trong lòng bỗng cảm giác không ổn, muốn ly khai tại chỗ. Nhưng đã muộn, vang lên bên tai Lữ Thiếu Khanh thanh âm, ngươi đang ngẩn người sao? Theo hắn cùng một chỗ truyền đến còn có đáng sợ thần. Thức. Như là một thanh lợi kiếm nhất dạng đâm vào Từ Nghĩa thức hải bên trong. A. Từ Nghĩa ôm đầu kêu thảm, từ trên trời rơi xuống, trùng điệp đập xuống đất. Từ Nghĩa thực lực mặc dù rất mạnh, không có sử xuất toàn lực đều cùng Mị Ấu không sai biệt lắm. Bất quá hắn kinh nghiệm chiến đấu quá ít, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt giống như một cái tiểu bạch. Lữ Thiếu Khanh thu thập hắn dễ như trở bàn tay. Làm sao? Đau lắm hả? Lữ Thiếu Khanh rơi xuống, một bên cười tủm tỉm tiếp tục thu thập Từ Nghĩa. Đầu tiên là giẫm mấy cước, sau đó tiếp tục vận chuyển kinh thần quyết. Muốn giam cầm. Một vị đại thừa kỳ không giống giam cầm hợp thể kỳ dễ dàng như vậy. Bây giờ nhìn lại kinh thần quyết rất hữu dụng, cho nên Lữ Thiếu Khanh tiếp tục dùng kinh thần quyết đối phó Từ Nghĩa. Một lần lại. Một lần xung kích, Từ Nghĩa ôm đầu không ngừng kêu thảm, rất nhanh liền thoi thóp, như là được gà toi gà trống, rốt cuộc nâng không nổi cái kia cao ngạo đầu lâu. Lữ Thiếu Khanh lại ở trên người hắn. Liên tục hạ hơn 10 đạo giam cầm mới vỗ vỗ tay dừng lại. Tốt, chúng ta tới nói chuyện nhà ta bồi thường đi. Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ. Hủy hoại ta gạch đá cùng đóa hoa, đến bồi ta. Lữ Thiếu Khanh nói bỗng nhiên chú ý tới chung quanh hoa cỏ đã khô héo, hắn nói ra bồi thường số lượng, bồi 100 ức đi, hữu nghị giá, chương 2305, thân phận không đơn giản. Vậy liền tăng. Giá, 100 ức. Bên cạnh lấy lại tinh thần đám người lần nữa im lặng. Bọn hắn nhìn quanh một chút chung quanh hoa cỏ cây cối đều tại vừa rồi tại chiến đấu bên trong khô héo, nhưng cũng liền chỉ lần này mà thôi. Những này hoa cỏ cây cối giá trị bản thân lại nhân với gấp 10 gấp trăm lần cũng không có 100 ức. Quảng Đại Ngưu lại một lần nữa đối Giản Bắc Nhã rảnh, ngươi nhìn. Hắn lại tại sư tử mở miệng lớn, đủ vô sĩ. Một chút hoa hoa thảo thảo, thế mà mở miệng 100 ức mai linh thạch. Loại này miệng to như chậu máu cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có. Giản Bắc cười khổ. Một cái, nhưng nhìn xem Từ Nghĩa dạng như vậy, trong lòng rất dễ chịu. Hừ, khi dễ cha ta. Nhìn ta đại ca giày vò không chết ngươi. Nông phụ tại im lặng qua đi, không mở miệng không được, Lữ công. Tử, ngươi làm như vậy không khỏi quá phận. Nông phụ ngữ khí vẫn có chút xông, hắn đối Lữ Thiếu Khanh không nhiều lắm hảo cảm. Trước đó liền từng có không vui giao lưu. Ai nha, Lữ Thiếu Khanh. Trừng mắt liếc hắn một cái, làm sao? Không phục đúng không? Không phục ngươi cũng xuất thủ, ta để ngươi hai tay hai chân. Nông phụ ngậm miệng, nếu là hắn có thế xuất thủ, đã sớm xuất thủ. Hắn hiện tại bất quá là hợp thể kỳ thực lực, 10 cái hắn cộng lại cũng không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Hắn hít sâu hai cái, lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ công tử, nghĩa công tử thân. Phận không đơn giản, ngươi dạng này đối với hắn chỉ sợ gây bất lợi cho ngươi. Ồ, không đơn giản sao? Lữ Thiếu Khanh biểu lộ nghiêm túc lên, sau đó cẩn thận nghiêm túc hỏi, thân phận của hắn rất ngưu bức sao? Nông phụ lập tức ngạo kiều bắt đầu, một bộ nói ra hù chết ngươi tư thế, thân phận của hắn viễn siêu các ngươi có thể tưởng tượng. Năm nhà ba phái ở trước mặt hắn cũng phải khách khí, không dám đắc tội. Ngươi làm như vậy, ngày sau sợ là hối hận không kịp. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, thân phận trọng yếu như vậy, xem ra ta được sửa đổi một chút mới được. Đương nhiên muốn đổi. Đối nghĩa công tử khách khí một chút. Nông phụ trong lòng âm thầm khinh bỉ, ngươi như thế nào đi nữa, tại nghĩa công tử trước mặt, ngươi cũng đến thu liễm lại sự cuồng vọng của ngươi. Nông phụ bên này ngay tại khinh bỉ thời điểm, sau đó hắn liền nghe đến Lữ Thiếu Khanh nói, đã thân phận lợi hại như vậy, nghĩ đến cũng hẳn là rất có tiền, đúng không? 100 ức đối ngươi là vũ nhục, bồi. Thường ta 200 ức đi, không phải có lỗi với ngươi trọng yếu thân phận. Phốc. Nông phụ bên này cảm giác được một cổ tiên huyết xông thẳng yết hầu, hắn muốn thổ huyết. Hắn không dám tin tưởng nhìn qua. Lữ Thiếu Khanh, ngươi cái này gia hỏa nói thật chứ? Thân phận không đơn giản, ngươi liền gia tăng bồi thường. Ngươi nói sửa đổi một chút chính là đổi số lượng ngạch, mà không phải sửa đổi một chút. Thái độ của ngươi. Lữ Thiếu Khanh bộ dáng cười mị mị, nông phụ hoàn toàn hoài nghi Lữ Thiếu Khanh có nghe lầm hay không hắn. Hắn không mở miệng không được nói, Lữ công tử, ngươi có phải hay không? Không có nghe rõ ràng ta. Nghe được rõ ràng a, không phải liền là thân phận không đơn giản sao? Lữ Thiếu Khanh thuận miệng trả lời một câu, để nông phụ biết rõ Lữ Thiếu Khanh không có tai điếc. Nông phụ nghĩ rút Lữ Thiếu Khanh, đã nghe rõ ràng, ngươi còn dám dạng này. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ nhìn ra nông phụ trong lòng suy nghĩ, hắn nói, làm sao? Hắn đã thân phận không đơn giản, trong nhà. Khẳng định rất có tiền đúng không? Đã có tiền, khẳng định đến thêm điểm. Không phải làm sao xứng đáng hắn không đơn giản thân phận. Chỉ là 100 ức, bị người biết rõ, còn tưởng rằng ta tại. Nhục nhã hắn đây. Đối với Lữ Thiếu Khanh loại này ngụy biện, nông phụ đã không biết rõ như thế nào phản bác. Tăng lớn bắt chẹt kim ngạch cũng không phải là nhục nhã. Hắn nhìn xem nằm trên mặt đất. Gần như hôn mê từ nghĩa ôm đầu, ánh mắt tan rã, đã bị trọng thương. Muốn khôi phục đoán chừng cũng muốn số lượng 100 năm mới được. Nông phụ cắn răng, Lữ công tử, ngươi làm như vậy, đến. Thời điểm. Lữ Thiếu Khanh đánh gãy hắn, ai, ngươi còn muốn nói thân phận của hắn không đơn giản. Vậy ta tiếp tục tăng giá. Nông phụ lập tức đem miệng ngậm bên trên, hai mắt bên trong tràn. Ngập lửa giận. Căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ghê tởm, quá ghê tởm. Đại trưởng lão vì sao lại chú ý cái này gia hỏa? Dạng này gia hỏa, không xứng tiến vào động giới. Nên, đáng chết. Từ nghĩa. Cũng dần dần chậm lại, hắn nằm trên mặt đất, thần sắc dữ tợn không thôi. Đầu truyền đến kịch liệt đau nhức, sâu triệt linh hồn, để hắn hai mắt thỉnh thoảng biến thành màu đen. Lần thứ nhất đụng. Phải thống khổ như vậy, nếu không phải Từ Nghĩa còn có thể khống chế được nổi chính mình, hắn đã sớm bảo tố nước mắt. Đường đường đại thừa kỳ, hiện tại như con chó chết đồng dạng nằm rạp trên mặt. Đất, Từ Nghĩa trong lòng đã sớm hận đến phát cuồng, hận không thể đem cái này thế giới hủy diệt. Nhưng là hắn hiện tại không sử dụng ra được nửa điểm lực khí, cho dù là đứng lên đều không được. Lữ Thiếu Khanh ngồi xổm ở trước mặt hắn, cười hỏi, Nghĩa công tử. Ngươi không sao chứ? Động giới là ở đâu? Nhất định cách Trung Châu rất xa a. Nhìn ngươi bộ dáng này, khẳng định là lặn lội đường xa. Mà đưa tới mệt nhọc, ai, chú ý thân thể a. Giả mù sa mưa dáng vẻ, để Từ Nghĩa muốn thổ huyết, những người khác nghĩ nôn mửa. Hảo tiện, tốt dối trá. Giết người tru tâm chính là cái này bộ dáng. Từ Nghĩa răng đều nhanh cắn nát. Hắn nắm chặt nắm đấm, căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh, không, tiểu nhân vô sĩ, ta nhất định phải giết ngươi. Ngươi chờ đó cho ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, giết ngươi, còn muốn hủy ngươi đạo thống, giết sạch cùng ngươi có liên quan. 3. Thanh âm thanh thúy vang lên, từ nghĩa kiết nhưng mà dừng, trên mặt hiện lên một cái đỏ bừng chưởng ấn. Từ nghĩa sửng sốt, nông phụ, Trâu Cương cùng bao dịch ba người cũng sửng sốt. Tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh nói đánh là đánh. Duy chỉ có Giảng Bắc ba người trên mặt không có vẻ ngoài ý muốn. Giảng Bắc đối nông phụ nói, nông phụ lão sư, ngươi tốt nhất để nghĩa công tử ngậm miệng, hắn có thể mắng chửi người, nhưng không thể uy hiếp đại ca. Không phải, hắn sẽ rất thảm. Quảng Đại Ngưu cũng nói, không muốn hắn chết, liền để hắn chú ý một chút. Có thể hỏi đợi Lữ Thiếu Khanh, nhưng không chính xác cầm Lữ Thiếu Khanh người bên cạnh đến uy hiếp hắn. Không phải thần đều giết cho ngươi xem. Đây chính là Lữ Thiếu Khanh nguyên tắc, hắn không ăn uy hiếp. Nông phụ bên này không nói gì, từ nghĩa bên kia sửng sốt một lúc sau, hắn điên cuồng giằng co. Như là một đầu lên bờ cá, điên cuồng vặn vẹo thân thể của mình. Đáng chết, ngươi dám đánh ta. Từ nghĩa muốn điên rồi, gầm thét, ta nhất định phải giết ngươi, giết các ngươi. Tất cả. 3. Lại là một bàn tay, Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi. 3. A, ngươi, ta. 3. Chương 2306, phá diệt đại kiếp ba mấy lần, từ nghĩa bị rút. Mộng, người bên cạnh cũng nhìn mộng. Bọn hắn không có số, nhưng là ba tiếng bạc tai liên tục không ngừng, nói ít cũng có gần 10 cái. Đánh cho từ nghĩa hai bên gương mặt sưng lên thật cao. Khóe miệng phun máu. Quảng Đại Ngưu cẩn thận nghiêm túc đụng Giảng Bắc, thấp giọng nói, phát hiện không có, có vẻ như hắn lần này rất tức giận. Chẳng lẽ là phát hiện đối phương so với hắn càng thêm cuồng vọng, đồng loại chỏi nhau, tương tàn. Giảng Bắc cũng phát hiện vấn đề này, hắn cũng muốn không minh bạch, ta cũng không biết rõ. Coi như đối phó Công Tôn gia thời điểm cũng không có ác như vậy. Dưới mắt từ nghĩa bị liên tục quất mười mấy lần, rất ít gặp Lữ Thiếu Khanh ác như vậy. Đương nhiên, ác hơn chính là trực tiếp giết chết, nhân đạo hủy diệt. Nông phụ ngồi không yên, còn như vậy đánh xuống, từ nghĩa không bị đánh chết cũng sẽ bị tức chết. Nông phụ quát, đủ. Ngươi làm như vậy, quá phận. Có thể hay không thật dễ nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh thu tay lại, nhìn qua nông phụ, cười lạnh, ta còn tưởng rằng như ngươi loại này học viện lão sư sẽ tiếp tục nhìn xem mặc kệ. Làm sao? Hắn cùng ngươi Trung Châu học viện học sinh không đồng dạng, cho nên ngươi cái này lão sư không thể không vi phạm nguyên tắc của ngươi đến bảo vệ cho hắn. Lời này để Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu cùng Giảng Nam ba người sững sờ, trong nháy mắt hiểu được. Bọn hắn đều nghe Tiêu Y đề cập qua, Lữ Thiếu Khanh đối với Trung Châu học viện có lời oán thán. Giống Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm những này học sinh tại Nhữ Thành nơi này bị khi dễ, Trung Châu học viện bên kia cái rắm đều không nhiều một cái. Đặc biệt là Hạ Ngữ, bị Ngao gia khi dễ sau lại bị ma tộc khi dễ, Trung Châu học viện bên kia cũng là không có bất cứ động tĩnh gì. Một mực khoanh tay đứng nhìn, tự hồ không thèm để ý. Hắn chết sống. Ta, tự hồ biết rõ tại sao. Quảng Đại Ngưu nhìn Giảng Nam một chút, cẩn thận nghiêm túc nói, là đang vì Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm các nàng xuất khí sao? Đang kháng nghị nông phụ lão sư. Bất công. Giảng Bắc chú ý tới muội muội sắc mặt khó chịu, hắn khẳng định nói, khẳng định là cái này nguyên nhân. Ta liền nói đại ca là một cái hoa tâm đại la bạc, nữ hài tử gia nhà cách hắn càng xa càng tốt. Muội muội ngốc, tỉnh dậy đi, đại ca hỗn đảng, không đáng ngươi bộ dáng này. Nông phụ nghe được Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu, sắc mặt hắn khó coi. Nhưng chính như lúc trước hắn nói với từ nghĩa qua, 13 châu sự tình là 13 châu sự tình. Hắn đến từ độn giới, lại tới đây là có khác nhiệm vụ, liền xem như các học sinh xảy ra sự tình, hắn cũng sẽ không quá nhiều can thiệp. Hắn cắn răng, giải thích vài câu, đây đều là các học sinh tôi luyện, xuất thủ can thiệp, đối bọn hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, vỗ vỗ tay, nói cũng đúng, cho nên, nghĩa Công tử, cái này cũng là tôi luyện, ngươi tại sao phải ngăn cản ta? Nông phụ bị nghẹn đến mắt trợn trắng, đây là một chuyện sao? Ngươi đây là tại trần trụi khi dễ hắn. Hắn cắn răng, lần nữa nói. Ngươi làm như vậy, chỉ làm cho ngươi cùng bên cạnh ngươi người mang đến phiền phức. Uy hiếp ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nông phụ hỏi. Nông phụ trong lòng nhảy một cái, vô ý thức sinh ra mấy phần e ngại. Mặc dù là ý tứ này, nhưng hắn không dám thừa nhận, không phải uy hiếp, chỉ là ăn ngay nói thật. Lữ Thiếu Khanh đến gần hai bước, ánh mắt nhìn thẳng nông phụ, để nông phụ áp lực càng lớn. Cho nên, ta rất hiếu kỳ, ta có thế có cái gì phiền phức? Nông phụ theo bản năng lui lại một bước, có một số việc, các ngươi tạm thời không cần biết rõ. Đến hai cái này thời điểm, vẫn còn giả bộ a. Lữ Thiếu Khanh xoay người sang chỗ khác, ngươi có tin ta hay không lại quất hắn? Thân phận của hắn cao hơn ngươi a. Ta quất chết hắn, ngươi sẽ có hay không có phiền phức? Giảng. Bắt mở miệng khuyên nông phụ lão sư, ngươi nói một chút đi. Không phải nghĩa công tử sẽ rất phiền phức. Đúng vậy a, nông phụ lão sư, dù sao sớm tối đều muốn nói, bây giờ nói cũng đồng dạng. Bao Dịch, Trâu Cương hai người cũng thuyết phục. Bọn hắn cũng rất tò mò Độn Giới là cái gì địa phương, đáng giá trường bối của bọn hắn đối từ nghĩa cung cung kính kính. Trung Châu Năm. Nhà ba phái mới là nhất điểu, vì cái gì có một cái Độn Giới? Dựa vào cái gì? Trên một điểm này, Bao Dịch, Trâu Cương cùng Giảng Bắc lập trường của bọn hắn là đồng dạng, bọn hắn nghĩ phải biết Độn Giới là cái gì? Phá Diệt Đại Kiếp là cái gì? Không nhìn xem Lữ Thiếu Khanh không giống nói đùa bộ dáng, nông phụ hơi chút cân nhắc về sau, hướng mọi người nói, đã dạng này, các ngươi nhất định phải cam đoan lời ngày hôm nay không thể tiết lộ ra ngoài, không phải sẽ khiến khủng hoảng. Hắn ánh mắt rơi trên người Quảng Đại Ngưu, phá lệ khuyên bảo Quảng Đại Ngưu, đặc biệt là ngươi, một khi tiết lộ ra ngoài, dẫn tới Độn Giới đại nhân vật không cao hứng, ngươi Thiên Cơ Các sẽ hối hận không kịp. Cảnh cáo một phen về sau, nông phụ tiếp tục mở miệng, Độn Giới, tên là Vực Ngoại Độn Giới. Ý là chạy trốn thế giới này, mục đích là vì tại tương lai đại kiếp bên trong còn sống sót. Ngay từ đầu là từ mấy vị đại thừa kỳ tạo dựng, về sau theo thời gian phát triển, đến bây giờ đã có hơn ngàn vị đại thừa kỳ. T. Cái số này để Giảng Bắt bọn người hít một hơi lãnh khí. Lữ Thiếu Khanh cũng giật mình, hơn ngàn vị đại thừa kỳ, đây là một cái bắn nổ số lượng. Dưới mắt mặt, dù thiên địa đại biến, tu luyện tăng tốc, bất quá đại thừa kỳ cũng không có bao nhiêu cái. Ngoại trừ Trung Châu, những châu khác có lẽ chỉ có một hai cái. Hơn ngàn vị đại thừa kỳ, đây là một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hiếu kỳ, Độn Giới từ nơi nào đã đến như vậy nhiều đại thừa kỳ. Nông phụ không nói gì, thậm chí dừng lại để đám người tiêu hóa một lát. Tiêu hóa tốt một đoạn thời gian, lấy lại tinh thần Giảng Bắt hỏi, tương lai đại kiếp, không phải là ngươi nói phá diệt đại kiếp. Phá diệt đại kiếp, phá diệt thời đại. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lúc này hiểu được. Nông phụ ánh mắt một mực rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, hắn nghĩ từ trên thân Lữ Thiếu Khanh đạt được một chút để hắn thoải mái phản hồi. Vừa mới nhìn đến Lữ Thiếu Khanh nghe được hơn ngàn vị đại thừa kỳ thời điểm trên mặt lộ ra vẻ giật mình, để trong lòng của hắn có cổ cảm giác ưu việt. Coi như ngươi mạnh hơn, nhưng cũng không cách nào xóa đi ngươi là một cái đồ nhà quê sự thật. Rất nhiều chuyện, loại người như ngươi, căn bản là không có cách hiểu rõ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nghe được phá diệt đại kiếp thời điểm, lộ ra vẻ chợt hiểu, mà rất nhanh lại lộ ra nhàn nhạc coi nhẹ. Dạng này phản hồi, cũng không phải nông phụ muốn. Hắn lúc này hỏi, Lữ công tử, hẳn là ngươi biết rõ phá diệt đại kiếp. Biết rõ một chút mà thôi, chương 2307, ngươi đừng nghĩ đi. Độn Giới. Biết rõ một chút mà thôi. Nông phụ không tin, ngươi tên nhà quê này có thể biết rõ cái gì. Bớt ở chỗ này trang. Nông phụ cười, coi nhẹ giấu ở trong tươi cười, xin lắng tai nghe. Phá diệt thời đại không phải liền là đọa thần quái vật đến rửa sạch thế gian, cách mỗi hai vạn năm tả hữu phát sinh một lần sao? Cái gì? ngươi cũng biết rõ. Nông phụ kinh hãi, không dám tin. Tưởng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi làm sao biết rõ? Nông phụ thật kinh ngạc, liền liền còn tại mơ mơ màng màng kêu thảm Từ Nghĩa cũng dừng lại kêu thảm, ngẩng đầu nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Cái này gia hỏa là 13 châu người sao? Vì cái gì hắn sẽ biết rõ phá diệt thời đại, hơn nữa còn có thể chuẩn xác không sai nói ra đọa thần quái vật cùng phát sinh thời gian? Đây không phải là thường thức sao? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, biết rõ có cái gì tốt khoe khoang? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm đồng dạng đều là đồ nhà quê? Ta đi. Quảng Đại Ngưu lại không thể nhịn, cùng Giảng Bắc Nhã rảnh, cố ý, tuyệt đối là cố ý. Bất quá là ở trước mặt hắn nói qua những châu khác là đồ nhà quê, hắn liền canh cánh trong lòng ghi hận đến bây giờ, vừa có cơ hội liền đến trào phúng. Chúng ta Trung Châu người. Lòng dạ hẹp hòi, quỷ hẹp hòi. Giảng Bắc lắc lắc đầu, đại ca vì sao lại biết rõ? Giảng Nam cũng là giật mình nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhưng là trong hai mắt lộ ra ý. Cười. Nông phụ muốn đối với chuyện này nhìn Lữ Thiếu Khanh trò cười, lại không nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh đã sớm biết rõ hết thảy, ngược lại để nông phụ giống một chuyện cười. Quả nhiên, cái này gia hỏa xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Đối với Lữ Thiếu Khanh như thế nào biết rõ, Giảng Nam có suy đoán, bên cạnh hắn có cây ngô đồng. Cây ngô đồng thân phận cổ lão, cũng không biết rõ. Sống bao lâu, bao nhiêu biết rõ một ít chuyện. Cây kia cây già. Quảng Đại Ngưu lắc đầu, ta hỏi qua hắn, hắn không có bao nhiêu cái ức, đoán chừng không phải cây già. Thân là thiên cơ giả Quảng Đại Ngưu nhìn thấy lão cây ngô đồng về sau, quấn một đoạn thời gian muốn đào điểm thượng cổ bí văn, bất quá cây ngô đồng đã sớm không có bao nhiêu cái ức, hắn hỏi thế nào cũng hỏi không ra cái gì. Bên này bao dịch không phục, che a. Hắn không phải độn giới người, làm sao có thể biết rõ. Quảng Đại Ngưu đổi hắn, vậy ngươi được cho ta xem một chút, cho ta được cái tin tức lớn tới. Đổi xong. Quảng Đại Ngưu thở phì phì nói, ghê tởm, tên hỗn đảng kia, đến cùng còn có bao nhiêu đồ vật không có nói cho ta. Trong lòng âm thầm quyết định, chờ chuyện này trôi qua về sau, nhất định phải quấn. Lấy Lữ Thiếu Khanh, từ hắn trong miệng hỏi ra càng nhiều đồ vật tới. Nông phụ bên này kinh hãi thời gian dần trôi qua đi qua, hắn bình tĩnh trở lại, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, đã ngươi cũng biết rõ. Phá diệt ăn cướp cùng đọa thần quái vật, như vậy ngươi cũng biết rõ đọa thần quái vật khó chơi. Trước đây Nhữ Thành nơi này xuất hiện một lần, kém chút để Nhữ Thành lâm vào sụp đổ. Làm cái kia. Thời điểm chân chính tiến đến thời điểm, sẽ chỉ càng thêm đáng sợ, càng thêm tuyệt vọng. Không ai có thể trốn được. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, chỉ là quái vật. Chỉ là quái vật. Nông phụ phản phất. Nghe được chuyện cười lớn, coi như ngươi có thể đóng lại khe hở, nhưng này thời điểm toàn bộ thế giới đều là loại này khe hở. Ngươi như thế nào đóng lại? Đọa thần quái vật số lượng cùng thực lực sẽ thành gấp trăm ngàn lần gia tăng, dù là ngươi là đại thừa kỳ cũng ngăn cản không nổi. Chớ đừng nói chi là đến thời điểm thiên địa biến hóa, kia thời điểm thiên địa sẽ chết đi, cho dù là ngươi cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Đã quyết định muốn nói, nông phụ cũng không có giấu giếm, dứt khoát liền nói thống khoái. Vô luận là tại 13 châu, vẫn là ma giới, yêu giới, lại hoặc là cái khác thế giới, vô luận thực lực mạnh bao nhiêu, hạ tràng chỉ có vẫn lạc, không còn hai đường. Nông phụ càng nói càng hưng phấn, ánh mắt cực nóng, sắc mặt ửng hồng, muốn tránh thoát phá diệt đại kiếp, chỉ có tiến vào động giới mới có thể. Không tiến vào động giới, chỉ có một con đường chết. Mà Nghĩa công tử, hắn là động giới đại trưởng lão Đồ Tôn, ngươi nói thân phận của hắn như thế nào? Đắc tội hắn, ngươi còn muốn tiến vào độn giới sao? Những lời này cuối cùng để Giảng Bắc mấy cái trẻ tuổi tiểu bối minh bạch vì sao trưởng bối của mình nhóm sẽ đối với Từ Nghĩa cung cung kính kính. Khách khí. Muốn đi độn giới tị nạn, phải xem người ta sắc mặt. Nông phụ sau khi nói xong, ánh mắt nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, muốn nhìn một chút Lữ Thiếu Khanh sợ hay không. Ta nói xong, đến. Khi ngươi biểu diễn. Hừ, hối hận a. Đối mặt nông phụ, Lữ Thiếu Khanh trở về một chữ. Nha. A. Nông phụ sửng sốt, trong nháy mắt tiếc. màng ta phí hết nhiều nước bọt như vậy, nói một tràng, ngươi. Thế mà a, ngoại trừ cái này, không có khác. Cái này đặt meo cùng tiền hí đã làm được đủ nhiều, còn kém một bước cuối cùng, liền có thể thăng tiên thời điểm, nói gì tới khác nhau ở chỗ nào. Mà nông. Phụ mong đợi một bước cuối cùng chính là Lữ Thiếu Khanh thất kinh dáng vẻ, khi thời điểm nông phụ liền có thể đạt được thỏa mãn cực lớn. Ai biết rõ Lữ Thiếu Khanh cho hắn một cái đại di mụ. Nông phụ. Cảm thấy nhức cả trứng, cái này gia hỏa muốn thế nào? Là chứa vào, chứ không nhìn độn giới, vẫn là thành tâm không quan trọng. Không đi độn giới cũng không quan hệ. Từ Nghĩa dãy dụa lấy ngồi. Xuống, ánh mắt tràn ngập ngạo nghễ. Đương nhiên sưng lên mặt để hắn nhìn mười phần buồn cười. Đắc tội ta, ngươi muốn đi độn giới. Nằm mơ đi. Trừ khi ngươi quỳ xuống đi cầu ta. Hắn chật vật đóng mở. Lấy miệng, xuẩn, hàng, về sau, hối hận đi, có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ đi độn giới. Ha ha, bao dịch nhịn không được cười ra tiếng, hối hận đi. Làm người vẫn là đừng quá càng rỡ. Tội nghĩa công tử, đây chính là đại trưởng lão Đồ Tôn, tại độn giới bên trong thân phận vô cùng tôn quý, hắn đời này cũng đừng nghĩ tiến độn giới. Châu Cương lắc đầu, hắn cùng Lữ Thiếu Khanh quan. Hệ vẫn là không tệ, không có cái gì mâu thuẫn, dưới mắt cũng cảm thấy rất tiếc hận. Lữ Huynh vẫn là quá tự đại, rất dễ dàng đắc tội với người. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu liếc nhau, trong lúc nhất. Thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Duy chỉ có Giảng Nam tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, nàng nói, hắn không quan tâm. Không quan tâm. Ha ha, bao dịch cảm thấy vô cùng ghen ghét, Nam muội muội. Ngươi nghĩ đến quá ngây thơ. Nói còn chưa dứt lời, bên kia truyền đến bột một tiếng. Bao dịch nhìn sang, vừa mới bắt gặp Từ Nghĩa bị Lữ Thiếu Khanh một bàn tay đập bay, chương 2308, gọi. Nghèo giới đi. Đừng kêu độn giới, Từ Nghĩa bị rút đến hai mắt biến thành màu đen, kém chút ngất đi. Độn giới, uy phong thật to. Ta rất sợ đó. Lữ Thiếu Khanh một bên lạnh lùng nói, một bên thu tay. Lại. Bao dịch kém chút đem đầu lưỡi của mình cho cắn đứt, những người khác cũng là một mặt ngốc trệ. Nông phụ càng là hai mắt vô thần, không dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn. Hắn nhìn qua biểu. Lộ băng lãnh Lữ Thiếu Khanh. Giờ phút này trong lòng của hắn có thể khẳng định một chuyện. Lữ Thiếu Khanh thật không có đem độn giới để ở trong lòng, căn bản không nghĩ tới muốn đi độn giới. Tốt. Lữ Thiếu Khanh đối nông phụ nói nhảm cũng nói xong, 200 ức, hiện tại cho sao? Nói nhảm. Nông phụ sắc mặt đỏ lên, độn giới cái này cao cấp địa phương, bao nhiêu người quỳ cầu hy vọng có thể. Đạt được hắn tin tức. Ta đem những này tin tức nói cho ngươi. Ngươi lại còn nói ta nói chính là nói nhảm. Nông phụ trong lòng vô cùng tức giận, ngực chập trùng không chừng. Nếu như có thể, hắn tưởng. Tượng Lữ Thiếu Khanh rút Từ Nghĩa đồng dạng rút Lữ Thiếu Khanh. Quá ghê tởm, trách không được Nhữ Thành nơi này nói tới Lữ Thiếu Khanh thời điểm, có rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận. Đến cực điểm. Nông phụ nhìn qua nằm rạp trên mặt đất thở hổn hển Từ Nghĩa, trong lòng càng là lòng chua xót vô cùng. Tại độn giới bên trong, nhận vạn người kính ngưỡng, người người ngưỡng mộ, đi tới. Chỗ nào đều là tiêu điểm tồn tại thiên tài công tử, hiện tại không có nửa điểm đại thừa kỳ phong phạm, nằm rạp trên mặt đất giống một đầu chó chết. Cái gì tiêu sái phong độ, cái gì cao thủ phong. Phạm, đều cùng hắn nói bái bái. Nông phụ trong lòng chua đồng thời, cũng lần nữa kinh hãi. Từ Nghĩa một mực tại độn giới sinh hoạt, bị đám lão yêu quái dạy bảo. Thực lực tuyệt đối không yếu, coi. Như kinh nghiệm chiến đấu kém một chút, nhưng cũng là đại thừa kỳ. Nhưng là tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt như là tiểu hài tử đồng dạng bị nghiền ép, chỉ là hai ba cái hiệp liền bị đánh giống một đầu. Chó chết đồng dạng. Hiện tại Từ Nghĩa, liền tự bạo đều làm không được, hoàn toàn tùy ý Lữ Thiếu Khanh xâm lược. Lữ Thiếu Khanh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Dạng này người, coi như tại độn giới. Cũng khó có thể tìm được. Lữ Thiếu Khanh cái này 13 châu người, vì cái gì có thể làm được loại này tình trạng? Nông phụ rất muốn hỏi, đồng thời hắn cũng minh bạch, vì cái gì đại trưởng lão? Coi trọng như vậy Lữ Thiếu Khanh. Nghĩ đến đại trưởng lão, Hắn hít sâu một hơi, đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ công tử, làm việc lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Nghĩa công tử là Độn Giới Đại Trưởng lão Đồ Tôn, cùng hắn giao cái thiện duyên, đối ngươi không có bất kỳ chỗ xấu. Lữ Thiếu Khanh một mặt ta đồng ý nét mặt của ngươi, đúng vậy a, ta cũng muốn giao cái thiện duyên, cho nên ta mới mở miệng 200 ức, cho đủ hắn mặt mũi. Nông phụ nhe răng, cái này gọi nể tình. Hắn a, ngươi chính là tại ăn cướp. Không có. Nông phụ ăn ngay nói thật. Coi như Trung Châu Học Viện cùng Độn Giới có quan hệ, cũng không bỏ ra nổi 200 ức mai linh thạch. Cũng không phải trong sông hạt cát tùy tiện vớt mấy cái liền có. Không có. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, nghe ngươi trước đó, còn tưởng rằng Độn Giới đến cỡ nào ngưu bức, nguyên lai cũng là quỷ nghèo tụ tập địa phương. Ta cảm thấy gọi nghèo giới đi, đừng kêu Độn Giới. Trên thân không có mấy trăm ức cũng không cảm thấy ngại đến trước. Mặt ta cuồng. Phốt. Nằm rạp trên mặt đất Từ Nghĩa nghe được Lữ Thiếu Khanh, bị tức đến thổ huyết. Bị đánh thành chó đồng dạng không nói, còn muốn bị Lữ Thiếu Khanh như thế khinh bỉ. Lần thứ nhất, hắn cái này thiên chi kiêu tử lần thứ nhất bị người làm nhục như vậy. Hận a, Từ Nghĩa trong lòng là cỡ nào hy vọng thế giới này hủy diệt, tất cả mọi người đi theo hủy diệt, một điểm cặn bã đều không cần thừa. Ở nhà bị người chúng tinh cũng nguyệt, trở thành trong mắt tất cả mọi người thần tượng. Lần đầu tiên tới 13 châu thế giới này, lại tới đây nghĩ đến diễu võ dương oai, hảo hảo giả một đợt so, kết quả lại là rơi vào như thế một cái chật vật hạ tràng. Xuất sư bất lợi. Đáng chết, ngươi. Nông phụ không thể không tranh thủ thời gian mở miệng, Nghĩa công tử, ngươi không nên mở miệng, để tránh thương thế tăng thêm. Thương thế tăng thêm là giả, sợ chọc giận Lữ Thiếu Khanh là thật. Nông phụ đối Lữ Thiếu Khanh chắp tay một cái, tư thái hạ thấp, thái độ hữu hảo, Lữ công tử, có thể giơ cao đánh khẽ thả Nghĩa công tử. Như thế Độn Giới trên dưới đối công tử vô cùng cảm kích. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ta muốn các ngươi cảm kích có làm được cái gì? Có thế ăn. Sao? Linh thạch, chỉ có linh thạch mới có thể để cho ta cảm nhận được thành ý của ngươi. Không có linh thạch, không bàn nữa. Nông phụ lần nữa nhe răng, cảm nhận được đau đầu. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, hắn có một loại con chuột cắn ô quy, không có chỗ xuống tay. Đánh, đánh không lại, nói không lại. Cho rằng làm kiêu ngạo thân phận, người ta coi nhẹ, thậm chí còn khinh bỉ. Nông phụ. Không có cách, chỉ có thể đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Giảng Bắc ba người, giúp đỡ chút. Các ngươi ba người quan hệ với hắn tốt, tranh thủ thời gian giúp một chút. Giảng Bắc lại đối nông phụ. Nói, nông phụ lão sư, đại ca muốn đồ vật, ngươi vẫn là cho đi. Chỉ cần linh thạch cho đủ, đại ca thật là tốt nói chuyện. Nông phụ thổ huyết, ta để ngươi giúp vội nói tình, là giúp ta biện hộ. Cho, không phải giúp hắn biện hộ cho. Không muốn mơ hồ. Quảng Đại Ngưu cũng đối nông phụ nói, đúng vậy a, nông phụ lão sư, ngươi đừng tìm hắn đấu, ngươi đấu không lại. Về phần mặt cả, ngươi nghĩ. Cũng đừng nghĩ. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu biết rõ Lữ Thiếu Khanh tính cách, khác còn có thể, dính đến linh thạch. Thiên Vương lão tử tới cũng thật mất mặt cho. Nông phụ càng thêm im lặng, ta nếu là có nhiều như vậy linh thạch cho hắn chính là, chỗ nào cần hướng các ngươi xin giúp đỡ. Bao Dịch đứng ra, đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ công tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, 200 ức linh thạch. Dù là chúng ta những người này chung vào một chỗ cũng góp không ra. Không bằng ngươi ý tứ một cái phêu coi như xong. Bao Dịch là nghĩ đến lấy lòng Từ Nghĩa. Lữ Thiếu Khanh nắm hắn một chút, đã ngươi đều như vậy nói, các ngươi trở về đến một chút đi. Góp đủ liền lấy đến chuột người. Năm nhà ba phái nha, linh thạch còn nhiều. Bao Dịch biểu lộ ngưng kết, những người khác cũng là như thế. Giảng Bắc không dám tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, đại ca, ngươi nói các ngươi, không phải là bao quát chúng ta Giảng gia a. Bao quát a, Chân Võ Viện, Thánh Dương Tông, Giảng gia. Thiên Cơ Các cộng lại hẳn là có đi. Không đủ lại đem Cảnh gia a, Mị gia, Ngao gia đều gọi chứ sao. Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu gào thét, dựa vào cái gì? Chúng ta là anh em, chúng ta cũng không có. Trêu chọc ngươi, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười lên, giống như một cái hồ ly, dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi cùng đi tìm ta phiền phức, lý do này đủ chưa? Chương 2309, Phát Minh Độn. Giới người thật là một cái tiểu thiên tài, Giản Bắc bọn hắn thổ huyết, chúng ta tới nơi này chỉ là xem kịch mà thôi. Cái này gọi tai bay vạ gió, gây họa tới vô tội. Giản Bắc gầm thét, đại ca, ngươi. Đừng như vậy, việc này cùng chúng ta không quan hệ. Bao Dịch Phá, Nghĩa công tử tới đây, ngươi Giản Bắc có một nửa trách nhiệm. Giản Bắc nghĩ bóp chết Bao Dịch. Thèm nhỏ dãi em gái ta không nói. Còn tại vu khống ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Giản Bắc nói, tốt, cả ngày đại ca, phía sau đâm ta đau. Thật là hèn hạ, nhanh đi về để ngươi cha đem linh thạch góp đến, không phải ta tới cửa. Đòi hỏi. Bàn tử ngươi cũng thế, còn có các ngươi cũng thế. Lữ Thiếu Khanh không có khách khí, từng cái chỉ vào, để bọn hắn đi góp 200 ức mai linh thạch. Giản Bắc kêu, đại ca, ngươi có thể hay. Không nói một chút đạo lý. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, đem mọi người đều đuổi ra ngoài. Chỉ để lại Từ Nghĩa một người ở chỗ này, hắn từng bước đi hướng giằng co Từ Nghĩa. Từ Nghĩa quỳ một chân trên đất, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh đi tới, hắn luống cuống, nhịp tim đến cực nhanh. Hắn mặc dù hơn ngàn tuổi, cũng là đại thừa kỳ, nhưng lần thứ nhất ra lịch luyện. Thay lời khác mà nói, hắn chính là một đóa nhà ấm đóa hoa. Trước đó cùng vọng bất quá là hắn hư giả bản tính. Bị Lữ Thiếu Khanh thu thập một trận, đánh cho cha mẹ đều nhận không ra về sau, hắn lộ ra nguyên bản vẻ. Mặt. Một đóa mềm mại nhà ấm đóa hoa. Hiện tại nông phụ bọn hắn ly khai, bên người không có bất kỳ một cái nào đồng bạn. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Từ Nghĩa không thể tránh khỏi sinh lòng sợ hãi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Từ Nghĩa chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh đi vào Từ Nghĩa trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt hỏi, các ngươi độn giới muốn làm gì? Từ Nghĩa biến sắc, chưa nghĩ ra nên nói như thế nào thời điểm, Lữ Thiếu Khanh lại mở miệng, ngươi có thể nói lời nói dối, cực ta nhìn không ra. Nếu để cho ta không biết rõ ngươi nói láo, hậu quả. Ngươi là biết đến. Từ Nghĩa ngẩng đầu lên, cùng Lữ Thiếu Khanh liếc nhau, thâm thúy ánh mắt để Từ Nghĩa nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh sợ hãi càng sâu, sợ. Hãi hắn không dám nói láo. Chỉ có thể chi tiết nói, động giới, là chư vị đại thừa kỳ tiền bối tạo dựng, mặc dù là một cái thế giới, nhưng là bên trong vật tư tương đối thiếu. Muốn đi vào động giới. Tị nạn, nhất định phải cho đầy đủ tài nguyên mới có thể tiến nhập. Lữ Thiếu Khanh âm thầm gật đầu, cứ việc có hơn ngàn tên đại thừa kỳ tọa trấn, nhưng là nhiều như vậy đại thừa kỳ chen tại một cái. Nho nhỏ thế giới bên trong, động giới áp lực rất lớn. Liền xem như 13 châu có hơn ngàn tên đại thừa kỳ, cũng sẽ không chịu nổi gánh nặng. Linh khí có lẽ không thiếu, nhưng là cái khác tài nguyên. Tuyệt đối không đủ. Chớ đừng nói chi là còn có hậu bối bọn tử tôn cần tu luyện. Cho nên, chỉ có thể dựa vào thu vé vào cửa vừa đi vừa về điểm huyết. Trung châu năm nhà ba phái nhóm thế lực bị để. Mắt tới, cũng rất bình thường, dê béo nha, ai nhìn không yêu. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, các ngươi hơn ngàn tên đại thừa kỳ co đầu rút cổ tại độn giới, làm sao không thấy bọn hắn ra? Hơn ngàn tên. Đại thừa kỳ, tùy tiện ra 10 cái, đủ để cho 13 châu thế lực hai tay dâng lên các loại tài nguyên. Từ Nghĩa đem chính mình quỳ tư thế thừa cơ cải thành ngồi xếp bằng, hắn lắc đầu, ngươi cũng. Đã nói, cách mỗi 2 vạn năm tả hữu liền có phá diệt đại kiếp, trải qua một lần phá diệt đại kiếp người không thể tùy tiện ly khai độn giới, nếu không sẽ bị thiên đạo biết, cuối cùng lọc vào đọa. Thần truy sát. Ta cùng nông phụ bọn người thuộc về thời đại này, phá diệt đại kiếp còn không có tiến đến, cho nên chúng ta có thể ra. Tại Từ Nghĩa trong miệng, độn giới hơn ngàn tên đại. Thừa kỳ là cái này đến cái khác phá diệt thời đại còn sống sót người, có người đã sống trên 100 cái phá diệt thời đại. Bất quá bởi vì cái này vị diện thế giới hạn chế, bọn hắn có thể thu hoạch được càng lâu, nhưng thực lực lại không biện pháp gia tăng. chậm rãi, Lữ Thiếu Khanh đánh gãy Từ Nghĩa, trên trăm cái phá diệt thời đại. 200-300 vạn năm. Như thế nào làm được? Đại thừa kỳ tuổi thọ cũng không phải vô hạn. Từ Nghĩa nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng Mã Thượng toát ra mấy phần cảm giác ưu việt. Hừ, ngươi cũng không biết rõ a. Đồ nhà quê. Trong lòng ưu việt bắt đầu. Nhưng mặt ngoài không dám chần chờ, hắn nói ra đáp án, tiên quan. Phá diệt đại kiếp tiến đến thời điểm, không thiếu có người không địch lại đọa thần, nghĩ đến phi thăng tiên giới, tiên giới. Quang mang liền sẽ bắn ra mà xuống, chỉ cần tắm rửa tại tiên quan bên trong, liền có thể khôi phục thọ nguyên, từ đó kéo dài tuổi thọ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lông mày nhướng lên, hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn hỏi gì, hắn tiếp tục nói, phá diệt đại kiếp tiến đến thời điểm, thiên cơ hỗn loạn, ly khai độn giới cũng sẽ không bị thiên đạo phát hiện. Lữ Thiếu Khanh minh bạch, tại độn giới. Bên trong cậu bắt đầu, chờ đến nhanh không có máu thời điểm lại chạy ra về một đợt máu, sau đó lại trốn đi. Phát minh độn giới người thật đúng là cái tiểu thiên tài. Đồng thời Lữ Thiếu Khanh cũng minh bạch vì sao cái kia lão hải quy có thể sống lâu như vậy. Từ Nghĩa trong lời nói, Lữ Thiếu Khanh có thể nghĩ đến càng nhiều, cũng có thể đoán được càng nhiều. Bất quá những này đều không có quan hệ gì với hắn. Chỉ cần không đến trêu chọc hắn liền tốt. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh trầm mặc, Từ Nghĩa cẩn thận nghiêm túc mở miệng, công tử, trước đó là ta có mắt không biết Thái Sơn, có nhiều đắc tội. Ta tổ sư nhất lên ngươi thời điểm, khen không dứt miệng, nói ngươi là thời đại này lợi hại nhất thiên tài, hắn đối ngươi 10 phần coi trọng. Ngươi tổ sư. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua. Từ Nghĩa, hắn biết rõ ta. Từ Nghĩa vội vàng nói, đương nhiên, ngươi cũng đã gặp hắn. Ai? Lữ Thiếu Khanh rất kỳ quái, hắn tự nhận chính mình chưa từng gặp qua Từ Nghĩa tổ sư, độn giới đại. Trưởng lão. Đỡ làm thịt, Trung Châu học viện viện trưởng, là ta tổ sư một bộ phân thân. Chưa thấy qua. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, quát, nhìn trộm. Lưu manh. Phốc. Từ Nghĩa bị tức vừa vặn bên. Trong huyết khí lăn lộn, kém chút thổ huyết. Ta tổ sư cần nhìn trộm sao? Hắn âm thầm hít sâu mấy hơi mới đứng vững tâm tính, đối Lữ Thiếu Khanh nói, người ta ở giữa không có cái gì mâu thuẫn. Càng không có cừu hận gì. Chỉ cần ngươi bây giờ thả ta, ta có thể cam đoan ngươi đến thời điểm có thể tiến vào độn giới, không cần nỗ lực bất kỳ giá nào. Chương 2310, ngươi tại nhục nhã ta, Từ Nghĩa rất thông minh, hạ thấp tư thái, đồng thời ném ra ngoài dụ hoặc, ý đồ để Lữ Thiếu Khanh thả hắn. Nếu như là những người khác, không chừng sẽ đồng ý thả Từ Nghĩa. Tiến vào độn giới, đạt được che chở, có thể tại phá diệt đại kiếp bên trong còn sống sót, đây là cỡ nào dụ hoặc. Dựa theo Từ Nghĩa lời nói, có thể thực hiện khác loại trường sinh. Không có người sẽ cự tuyệt được loại này dụ hoặc. Nhưng mà loại này dụ hoặc đối với Lữ Thiếu Khanh không dậy nổi bất kỳ tác dụng gì. Động giới so không lên hắn thật lớn. Hắn thật lớn mà là một cái thế giới chân chính, đồng dạng là bị thiên đạo chỗ sơ sót thế giới. Có đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt, hắn thật lớn mà đã sớm đã vượt ra thiên đạo bên ngoài. Coi như đưa đến thiên đạo trước mặt, thiên đạo cũng không nhìn thấy hắn thật lớn. Thật muốn cậu bắt đầu tị kiếp, hắn thật lớn mà không thể so với độn giới hương. Cho nên Từ Nghĩa điều kiện đối với hắn không có bất kỳ sức hấp dẫn. Ngược lại lọc vào Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ. Muốn ta thả ngươi, ngươi chẳng bằng cầm 200 ức mai linh thạch đến, linh thạch tới tay, ta Mã Thượng thả ngươi. Ngươi. Từ Nghĩa trong lòng giận tím mặt, nhưng rất nhanh hắn liền ngăn chặn. Chính mình lửa giận, hắn lần nữa hít sâu một hơi hỏi, chẳng lẽ ngươi không có ý định tiến vào độn giới sao? Chỉ là độn giới. Lữ Thiếu Khanh tràn ngập co nhẹ để Từ Nghĩa trong lòng giận quá. Chỉ là. Ngươi tên nhà quê này biết cái gì? Đến từ độn giới, Từ Nghĩa đối với độn giới tràn đầy vô hạn kiêu ngạo, độn giới để hắn cảm thấy mình là người trên người, 13 châu cái này địa phương. Người đều là đồ nhà quê. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh tên nhà quê này chẳng những đánh hắn, còn tại khinh bỉ hắn cho rằng làm kiêu ngạo độn giới. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được sỉ nhục. Hiện tại hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian ly khai, rời đi nơi này, cách trước mắt cái này không biết rõ trời cao đất rộng đồ nhà quê xa xa. 1.000 vạn, Từ Nghĩa đè ép thanh âm, cũng đè ép lửa giận, ta cho. Ngươi 1.000 vạn mai linh thạch, ngươi thả ta. Hắn bức thiết muốn rời đi nơi này, ở chỗ này, hắn cảm thấy mình tôn nghiêm mỗi giờ mỗi khắc đều bị Lữ Thiếu Khanh dẫm lên. Từ Nghĩa biểu lộ lần nữa. Dữ tợn, bất quá bởi vì sưng lên mặt để hắn nhìn ngược lại có chút buồn cười. 1.000 vạn mai linh thạch, đây là trên người hắn toàn bộ dự trữ, 1.000 vạn. Lữ Thiếu Khanh kéo cao giọng âm. Ngươi tại sai ăn mày sao? Chỉ là 1.000 vạn, ngươi tại nhục nhã ta. Lữ Thiếu Khanh thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Từ Nghĩa, ngươi có tin ta hay không lại quất ngươi? 1.000 vạn linh. Thạch, lại nhục nhã ngươi. Ngươi làm sao không cầm 1.000 vạn đến nhục nhã ta đây? Từ Nghĩa tức giận đến muốn đứng lên dùng nước bọt phun chết Lữ Thiếu Khanh. Hắn lần nữa cắn răng báo giá, 1.000 vạn mai linh thạch, cộng thêm giá trị 100 triệu vật liệu đan dược. Tại độn giới bên trong, linh thạch cái gì rất ít, vật liệu thì nhiều một ít. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Từ Nghĩa nói. Ngươi lại để thử nhìn một chút. Xem thường ai đây? Chỉ là 100 triệu vật liệu cũng dám gọi lớn tiếng như vậy. Ta mẹ nó trên thân hơn 10 tỷ vật liệu, ta có kêu lên sao? Phốc! Từ Nghĩa lại một. Lần bị tức đến huyết khí nghịch xong, rất muốn thổ huyết. Từ Nghĩa nghĩ nổi điên, đây là cái gì chủng loại gia hỏa? Vì sao lại như thế ghê tởm? Tổ sư đến cùng nhìn trúng hắn cái gì? Ghê tởm! Ngươi! Rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng thả ta? Từ Nghĩa không thể không gào thét, hắn chỉ hận chính mình sống âm chấn không chết Lữ Thiếu Khanh. Nói qua a, 200 ức mai linh thạch, gần một nửa mai. Đều không được. A, Từ Nghĩa nhịn không được ở trong lòng gào thét, hắn muốn điên rồi. Ngay tại Từ Nghĩa sắp điên thời khắc, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Giảng Bắc ở bên ngoài. Kêu, đại ca, mở cửa ra. Lữ Thiếu Khanh buông ra trận pháp, Giảng Bắc, Quảng Đại Ngưu cùng Giảng Nam ba người đều tiến đến. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười, tiến đến linh thạch. Bất quá cũng thế. Các ngươi mấy nhà mỗi nhà cũng liền 20-30 ức, dễ dàng. Giảng Bắc vẻ mặt đau khổ, đại ca, ngươi bán đứng chúng ta đều góp không đủ a. Dễ dàng. Lời này ngươi cũng liền ngươi dám nói. Mị gia, ngao. Gia, Công Tôn gia bị ngươi làm, hiện tại lại thừa cơ làm một chút còn lại. Góp không đủ ngươi vào để làm gì? Lữ Thiếu Khanh biến sắc, Mã Thượng trở mặt đuổi người, ra ngoài, ra ngoài. Trở về. Góp đủ linh thạch, góp không đủ đừng đến gặp ta. Đại ca, đại ca, Giảng Bắc sắp cho Lữ Thiếu Khanh quỳ xuống, trở mặt nhanh như vậy, ngươi là cẩu sao? Đại ca, ta hô gia gia ngươi được hay không? Ngươi đừng làm ta Giảng gia. Ngươi gọi ta tổ tông đều không được. Lữ Thiếu Khanh một điểm mặt mũi cũng không cho, ngươi cùng hắn cùng đi, các ngươi chính là cùng một bọn. Ta không có đánh. Ngươi xem như nể mặt ngươi. Đại ca, Giảng Bắc trên mặt càng nhiều sầu khổ, nếu là góp không đủ đâu. Góp không đủ, ta liền không thả người, Câu Từ Nghĩa sắc mặt đột nhiên biến đổi, không thả. Ngươi. Hắn còn muốn tiếp tục tại trong này đối Lữ Thiếu Khanh. Nơi này cùng ngâm mình ở trong hầm phân khác nhau ở chỗ nào. Hắn sắp bị buồn nôn chết rồi. Hắn đối Giảng Bắc nói, ba người các ngươi. Có thể để cho hắn hiện tại thả ta, ta có thể cho thêm các ngươi mấy cái tiếng vào độn giới danh ngạch. Hắn hiện tại có thể cầm được xuất thủ lại có thể khiến người ta động tâm cũng chính là tiếng vào. Độn giới danh ngạch. Quả nhiên Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu đều lộ ra ý động chi sắc. Giảng Bắc hỏi, Nghĩa công tử, ngươi nói thế nhưng là thật. Ta có thể cam đoan. Từ Nghĩa lúc này cũng không có. Trước đó phách lối cuồng vọng, đối Giảng Bắc đã 10 phần khách khí. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu lúc này nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vẫn là câu nói kia, 200 ức, thiếu một mai đều. Không được. Giảng Bắc đối Lữ Thiếu Khanh nói, đại ca, ngươi đem hắn lưu tại nơi này cũng vô dụng, chẳng bằng trước hết để cho hắn cùng chúng ta ly khai, có hắn tại, chúng ta cũng dễ nói phục. Trưởng bối trong nhà. Quảng Đại Ngưu gật đầu, đúng đấy, chúng ta trở về nói cũng vô ích, đến có người chứng. Về phần quyệt nợ cái gì, chúng ta cũng không dám. Lữ Thiếu Khanh nghe xong trầm mặt, Từ Nghĩa nghe xong tràn ngập chờ mong, hắn vội vàng mở miệng, có ta ở đây, bọn hắn không dám quyệt nợ. Từ Nghĩa là một khắc cũng không muốn chờ đợi ở đây. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lát, gật đầu, có thể, cùng Mị Gia, Ngao Gia bọn hắn cùng một chỗ đem linh thạch đưa tới. Không phải ta đi trong nhà các ngươi muốn. Từ Nghĩa mừng rỡ, trong nháy mắt nhảy lên một cái, cảm giác được toàn thân đều tốt đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn một cái, trên dưới dò xét một phen, còn có, về sau không chính xác mặc áo trắng, bằng ngươi cũng xứng mặc áo trắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.